Quỷ Tam Quốc chương 1827 tới chương 1844. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nếu trên thế giới này mỗi người đều không phạm sai lầm, có lẽ thế giới này đã trở nên rõ ràng và tươi sáng, vươn ra ngoài dải ngân hà. Nhưng vấn đề là, việc đứng ở vị trí cao và chỉ trích dễ dàng hơn nhiều so với việc thực sự đối mặt với vấn đề khi nó xảy ra. Thưa tướng quân Trương thầm từ phía sau vài tên trinh sát chạy về, thở hổn hển và sắc mặt có vẻ kém, lượng nước ở bến đò trước đã sâu đến gần ngực rồi sợ rằng. Trương thầm chưa nói hết, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng. Hiện tại trời vẫn đang mưa nhỏ, và mực nước còn có thể tăng thêm. Nếu toàn quân quay lại bến đò trước đó, có lẽ không chỉ đến ngực mà có thể còn ngập hơn nữa. Trương Liêu ngẩng đầu, mặc cho những giọt mưa nhỏ rơi trên mặt. Ban đầu, mực nước ở bến đò này, theo cột mốc của Tuân Úc, chỉ đến giữa chân ngựa, thậm chí không cần phải giảm tốc, có thể qua được với tốc độ trung bình. Nhưng giờ đây, một trận mưa kéo dài đã khiến tình hình thay đổi bất ngờ, khiến Trương Liêu có phần không kịp ứng phó. Sự thay đổi của thiên nhiên đôi khi có thể biến con đường thông suốt thành tuyệt lộ, và những biến động như vậy thường rất khó dự đoán. Giống như mọi người đều biết động đất rất đáng sợ, nhưng ngay cả những người tỏ ra vô cảm cũng không thể tự mãn nói rằng họ có thể giúp con người mãi mãi tránh khỏi những tổn thất từ động đất. Trước đây Trương Liêu cũng đã cử người lén lút đo đạt mức nước ở đây, chỉ cao đến gần đùi ngựa. Hiện tại, nếu còn tiếp tục tăng lên, có thể sẽ đến ngang hông, nghĩa là nếu bây giờ qua sông vẫn có thể, nhưng nếu trì hoãn thêm, sợ rằng sẽ không qua được nữa. Hiện tại Trương Liêu đang ở một khúc quanh của sông Dĩnh, một bên là sông Dĩnh, một bên là dãy núi Dương Thành, và hai đầu là các bến đò. Một bến đò thì nước quá sâu không thể qua, bến đò còn lại tuy có thể qua được hiện tại nhưng đã bị Hạ Hầu Đôn chiếm trước, cũng khó khăn để qua. Rơi vào tình thế bị kẹt ở khu vực nhỏ phía bắc sông Dĩnh là điều Trương Liêu không thể dự đoán được, cũng không thể tính toán được. Không phải ai cũng có tài năng như Gia Cát Lượng, chỉ cần nhìn vào đám mây trên trời là biết bên đó có mưa. Dù thời tiết không phải lỗi của Trương Liêu, nhưng bên ngoài ông vẫn tỏ ra khá bình tĩnh, trong lòng thực sự cảm thấy áp lực lớn. Liệu Hạ Hầu Đôn có ít quân hơn mình? Có thể là các đội quân khác đang trên đường tới, nên mới cố tình đào bẫy để khiến mình nghi ngờ. Hạ Hầu Đôn có thể không biết binh pháp, ta cũng không tin Trương Liêu nói nhạt, có thấy ánh lửa bên kia không? Nếu thực sự có quân lính ẩn nấp trong rừng, sao lại để lộ ra? Có lẽ đây là mưu kế để gây nghi ngờ và ta nghi ngờ Hạ Hầu Đôn hiện đang cử người điều động quân từ Dương Địch, có thể đang trên đường đến. Nếu còn trì hoãn, có lẽ quân đội của Tào Tháo sẽ càng nhiều hơn. Kỵ binh thường gặp khó khăn khi bị kẹt trong những địa hình hẹp như thế này, không thể tiến hay lùi, hoặc phải chờ đợi hoặc chủ động tìm cơ hội. Trương Liêu không phải là người thụ động, ông thích nắm quyền chủ động hơn, dù ở đâu. Hơn nữa, tình hình hiện tại dường như càng kéo dài càng bất lợi. Trương Thầm đứng thẳng, nói, xin tướng quân ra lệnh. Vào ban đêm, Hạ Hầu Đôn dẫn theo vài vệ sĩ, không biết đây có phải là lần cuối cùng kiểm tra trong ngày hay là lần đầu tiên của ngày hôm sau. Trong đêm mưa, không thể đến những nơi cao ráo, khô ráo, cũng không thể tháo bỏ áo giáp đã bị mưa làm ướt, thực sự rất khó chịu. Hạ Hầu Đôn đi một đoạn, rồi dừng lại nói vài lời với binh lính, không tỏ ra nghiêm khắc như thường lệ. Sau một vòng kiểm tra, đôi giày của Hạ Hầu Đôn đã to hơn hẳn, phủ đầy bùn vàng. Tướng quân, không bằng nghỉ ngơi một lát. Một vệ sĩ vừa giúp Hạ Hầu Đôn gỡ bùn trên giày, vừa nhìn vào thời gian trong trại tránh mưa, khuyên, đã là giữa đêm rồi. Hạ Hầu Đôn không dựng lên một trại vững chắc như những trại quân truyền thống, cũng không có tất cả mọi người dựng lều, thậm chí có thể nói rằng cái gọi là trại chủ yếu chỉ là giả, không có người thực sự ở, bởi vì chính Hạ Hầu Đôn, giống như nhiều binh lính khác, chỉ dựng một cái mái che đơn giản, vì vậy mặc dù binh lính rất vất vả nhưng không có nhiều than phiền. Câu nói hư hư thực thực, giống như những lá bài trên bàn cờ bạc, những gì thấy được có thể là thật hoặc giả. Hạ Hầu Đôn lắc đầu nói, không thể lơ là. Mặc dù Hạ Hầu Đôn không biết quân kỵ của đối phương đang nghĩ gì, nhưng ông cảm thấy rằng đêm nay, hoặc trước khi trời sáng, là thời điểm nguy hiểm nhất, tuyệt đối không thể lơ là. Hạ Hầu Đôn đã cử người khẩn trương đến Dương Địch để điều động quân đội đến đây. Khi quân đội từ Dương Địch đến, ông và các binh lính vẫn có thể thay phiên nghỉ ngơi. Kỵ binh, đến đi như gió, hôm nay trời mưa, đã khiến họ bị kẹt ở phía bắc sông Dĩnh, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Nếu vì sự lơ là của mình để họ thoát khỏi tình trạng khó khăn, chẳng phải là phản bội sự tín nhiệm của Tào Tháo sao? Từ khi kỵ binh tướng quân ra khỏi Hàm Cốc Quan, mọi tin tức dường như đều là tin xấu. Những cú sốc liên tiếp đã khiến Hạ Hầu Đôn và toàn bộ quân đội của Tào Tháo cảm thấy quá tải. Kỵ binh của Tịnh Châu bị bại dưới sự chỉ huy của Lưu Bị, một lần nữa tỏa sáng lấp lánh trước mắt thế giới, dường như lại một lần nữa hiện ra ánh hào quang rực rỡ. U Châu và Tịnh Châu, vốn tiếp giáp với người Hung, thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ chiến tranh, dẫn đến phong tục dân cư hung hãn và có sự gia tăng tự nhiên về sức mạnh kỵ binh. So với quân đội ở các khu vực như Sơn Đông, họ thường có ưu thế hơn. Sau khi hoàng đế Quan Võ Định Đô tại Lạc Dương, sức mạnh của U Châu và Tịnh Châu đã mất đi ưu thế trong thời bình và dần suy yếu dưới sự áp bức của các gia tộc sĩ tộc ở Sơn Đông, nhưng giờ đây lại là thời đại loạn lạc. Chết tiệt! Những người từ U Châu và Tịnh Châu thật đáng ghét. Những cuộc chiến loạn lạc này chính là do bọn họ gây ra. Đã gây họa cho Đại Hán, giờ lại muốn gây họa cho Vĩnh Châu. Canh giữ chặt chẽ bến đò. Hạ Hầu Đôn nói với giọng nghiêm khắc, nếu có động tĩnh gì, lập tức báo ngay. Những hạt mưa vẫn rơi lả tả trên bầu trời, như thể muốn nối kết sông Vĩnh và những đám mây đen trên trời. Trương Thầm nhìn xung quanh, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng nước chảy cuồn cuộn trước mắt. Khi quân lính lên chiến trường, cảnh tượng như hiện tại được coi là tốt lắm rồi. Trương Thầm đã thấy xác chết đầy đất, có xác đã phân hủy và có xác chưa phân hủy. Vào ban đêm, những ngọn lửa lấp lánh trên mặt đất dưới khe hở có thể khiến người không quen chứng kiến cảm thấy sợ hãi đến mức tè ra quần. Một nhóm người dẫn ngựa, cẩn thận tiến gần đến bờ sông Vĩnh. Dù khoảng cách đến Ba Thạch Loan còn khá xa, nhưng không thể chắc chắn rằng không có trinh sát của quân Tào Tháo ở đây. Tốt nhất là không phát ra tiếng động. Ngựa chiến dù có thể chịu được nước, nhưng không thích nước lắm, chúng quẫy đầu và có vẻ không muốn. Trương Thầm dừng lại, an ủi ngựa chiến một lần nữa, kiểm tra lại những túi da rỗng buộc trên ngựa và bản thân những túi da rỗng này là từ các túi nước được cải tạo, đổ hết nước, bơm đầy không khí. Dù không thể bằng các túi da lớn chuyên dụng, nhưng vẫn có thể cung cấp một chút nổi, giúp Trương Thầm và đồng đội dễ dàng hơn khi vượt sông. Đúng vậy, Trương Thầm lần này vẫn nhận nhiệm vụ đánh lén từ bên, chỉ là địa điểm và đối tượng khác mà thôi. Gây rối cho hậu phương của Hạ Hầu Đôn, tạo ra khoảng trống và thời gian cho Trương Liêu vượt sông, chỉ cần vậy là hoàn thành nhiệm vụ. Nói thì đơn giản, nhưng thực hiện không dễ. Khoảng cách đến Ba Thạch Loan có nghĩa là dòng nước ở đây không bằng phẳng như ở đó, và Trương Thầm không biết có đá nhọn hay cỏ dưới lòng sông hay không, chỉ có thể dựa vào quan sát và chút may mắn mà trời ban cho chỉ có chỗ này thôi. Trương Thầm quay lại nói, rồi trao đổi ánh mắt với các trinh sát kỳ cựu phía sau, gật đầu nhẹ. Không còn thời gian để tìm kiếm thêm, đành phải chấp nhận số phận ở đây. Người đầu tiên vượt sông Vĩnh là một trinh sát kỳ cựu am hiểu nước, hắn sẽ phải mang các túi da sang bờ bên kia để tạo ra một lối đi, nếu không, quân và ngựa trong nước sẽ bị dòng nước cuốn đi, dù có nổi cũng không giữ được phương hướng, có thể sẽ bị đẩy đi đâu không biết. Trương Thầm và đồng đội gần như nín thở, nhìn trinh sát vật lộn trong nước sông, nhanh chóng biến mất dưới mặt nước. Mặt sông không rộng, nhưng có nghĩa là dòng nước chảy càng mạnh, một vài cơn sóng đánh tới, người ta đã biến mất may mắn thay, dưới lòng sông dường như không có nguy hiểm ẩn giấu. Những người đã học về hệ số truyền chất lỏng biết rằng tốc độ dòng chảy không đồng đều, ví dụ như tốc độ trên mặt nước và dưới nước khác nhau, vì vậy dưới lớp nước cuồn cuộn, đáy sông vẫn khá bằng phẳng. Cuối cùng, trinh sát đã đến bờ bên kia và buộc các túi da vào một cây to. Tiếp theo, từng người lần lượt xuống nước, Trương Thầm đứng ở vị trí giữa. Vừa mới cùng ngựa bước vào nước sông, Trương Thầm cảm thấy cơ thể bị dòng nước xô đẩy, nếu không nắm chặt dây thừng, có lẽ đã bị dòng nước làm mất thăng bằng. Vì không mặc giáp nên ngựa cũng dễ chịu hơn một chút. Bốn chân dài khuấy động, cộng với việc Trương Thầm và đồng đội nắm chặt dây thừng, không bị dòng nước cuốn trôi đi. Nước sông lạnh lẽo văng vào mặt và cơ thể, sức lực giảm sút nghiêm trọng, cả người và ngựa đều vật lộn tiến lên, toàn thân đã ướt sũng. Dây thừng dường như dài vô tận, không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên ngựa cảm thấy một cú sốc ở dưới chân, Trương Thầm vui mừng khôn xiết, cuối cùng đã đến nơi. Ngựa chiến dường như cũng rất vui mừng, chỉ vài bước là đã lên được bờ, rồi nó bắt đầu lắc đầu để nước văng tung tóe. Trương Thầm vừa lau nước trên mặt, lại bị nước từ ngựa văng lên, chỉ còn cách vô vọng vỗ vỗ đầu ngựa rồi nhanh chóng xuống ngựa để dọn dẹp, lấy bao thức ăn khô trong tay ra, run rẩy cho ngựa ăn một miếng, còn mình cũng gặm một miếng. Tuy nhiên, vận may không kéo dài lâu, không biết là do dây thừng vốn đã có vấn đề hay là vì chịu không nổi sức kéo quá lớn, dây thừng bất ngờ bị đứt. Những người và ngựa trong dòng nước bị bất ngờ và cuốn đi. Trương Thầm không kịp mắng chửi, lập tức chạy đến bờ sông, cùng đồng đội kéo dây thừng còn lại lên bờ, nhưng chỉ cứu được ba người. Còn 4-5 người cùng ngựa đã biến mất trong dòng nước tối tăm của sông Vĩnh. Chết tiệt! Chỉ còn lại một nửa, khoảng hơn 100 người, phần còn lại trên bờ bên kia cũng bị thay đổi bất ngờ làm cho hoảng sợ. Trương Thầm nghiến răng, thôi vậy. Trời đã định như thế. Chỉ còn lại chúng ta. Tiếng hét đầu tiên cuối cùng vang lên vào lúc bình minh, phá tan màn mưa mù mịt xung quanh. Trương Thầm và đội của hắn cuối cùng đã xông vào phía sau trại của Hạ Hầu Đôn. Sau khi gặp phải trinh sát quân Tào Tháo, không thể tiếp tục ẩn nấp, họ buộc phải cúi người xuống, thúc ngựa chạy thẳng về phía trại của Hạ Hầu Đôn. Dù chỉ có hơn 100 người, nhưng khi cả đội ngựa lao thẳng theo con đường chính, vẫn tạo ra một sức mạnh hùng tráng không thể chống lại. Trương Thầm quấn chặt thanh kiếm vào tay, không quan tâm đến bất cứ thứ gì trước mặt, chỉ biết vung kiếm chém tới. tiếng hét loạn xạ vang lên liên tục, rồi nhanh chóng phát ra các âm thanh hỗn loạn khác, giống như đâm phải tổ ong vò vẽ, vù một tiếng và lập tức trở nên hỗn loạn. Nhiều quân Tào Tháo phản ứng theo bản năng nhìn về phía bờ bên kia của sông Dĩnh, vì trong suy nghĩ của họ, chỉ có hướng đó mới có đối thủ và kẻ thù từ đầu, quân Tào Tháo đã chuẩn bị mọi thứ đối mặt với bờ bên kia của sông Dĩnh, ngay cả trong đêm cũng không lơ là, vẫn mặc giáp và theo dõi động tĩnh bên kia, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng có kẻ thù tấn công từ phía sau. Chỉ trong chốc lát, Trương Thầm đã lao đến trước trại quân Tào Tháo và đột nhiên sững lại. Lúc này, Trương Thầm mới nhận ra, phần lớn quân Tào Tháo thực ra không ở trong trại, mà rất nhiều người đang trốn ở phía bên kia của con đường chính, chỉ dựng một mái che bằng cành cây và lá để tránh mưa, đang ngơ ngác nhìn về phía mình. Chết tiệt! Có lẽ trại chính là giả, còn phía bên kia con đường mới là trại chính thật. Đi theo đường này. Trương Thầm lập tức quyết định, dẫn theo đội ngũ lao vào quân Tào Tháo đang còn mơ hồ. Ngựa phi nhanh, mang theo bùn và máu, chỉ trong chốc lát, Trương Thầm đã rẽ khỏi con đường chính, lao thẳng vào đội quân Tào Tháo. Vũ khí theo từng hạt mưa rơi xuống, máu hòa lẫn với tiếng gào thét. Hạ Hầu Đôn nghe thấy tiếng ngựa hí, tiếng va chạm ầm ầm và tiếng hét thảm thiết, tất cả hòa quyện trong màn mưa sương, khiến cho mọi thứ trở nên ẩm ướt và nặng nề, thậm chí cả suy nghĩ của con người cũng dường như dính chặt như bùn lầy, khó mà nhanh nhẹn vào lúc bình minh, khi con người thường mệt mỏi và yếu ớt, cộng thêm việc không thể nghỉ ngơi tốt ngoài trời, đã khiến quá trình tỉnh táo trở nên kéo dài hơn. Có lẽ là do đứng dậy quá mạnh đột ngột, Hạ Hầu Đôn cảm thấy trời đất bỗng trở nên xám trắng, như thể máu trong màn mưa sương cũng trở nên xám đen. Tướng quân! Tướng quân! Khi tiếng nói lại vang lên bên tai, Hạ Hầu Đôn hít một hơi sâu, thổi kèn. Cảnh báo! Đây chỉ là một đội quân nhỏ. Vẫn phải cẩn thận với bờ bên kia. Vừa dứt lời, một tiếng xôn xao lại vang lên, chỉ thấy bờ bên kia sông Dĩnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lá cờ ba màu sắc tươi sáng nổi bật trong màn sương nước, như thể sắp nhỏ giọt. Dưới lá cờ đã sắp xếp hàng ngũ quân đội, người đứng đầu đang giơ thương dài, vung ra phía trước. Khi lá cờ ba màu một lần nữa được dương cao, Hạ Hầu Đôn thực sự cảm thấy trái tim mình như ngừng đập hai nhịp. Dù đã tưởng tượng hàng triệu lần tình huống hiện tại, nhưng khi chứng kiến tận mắt, vẫn cảm thấy vô cùng choáng váng, đến nỗi trong khoảnh khắc đó, không thể lập tức phản ứng được. Đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường, giống như việc ai đó đã luyện tập hàng ngàn lần dưới ánh đèn sân khấu, nhưng khi bước lên sân khấu, vẫn cảm thấy choáng váng. Sự khác biệt duy nhất là liệu có thể nhanh chóng phục hồi hay vẫn tiếp tục cảm thấy căng thẳng. Trương Liêu hiểu rõ ưu thế của mình, đồng thời cũng nhận thức rõ những bất lợi hiện tại. Hắn đã sai Trương Thầm dẫn đội quân đi tấn công phía sau Hạ Hầu Đôn không phải để mong Trương Thầm đánh bại Hạ Hầu Đôn, mà là để dành thêm thời gian cho quân của mình qua sông. Cuộc chiến hôm nay là điều không thể tránh khỏi. Nếu Trương Liêu tiếp tục ở lại bờ bắc sông Dĩnh, thì gần như đồng nghĩa với việc tự sát từ từ. Dù có khả năng thời tiết sẽ cải thiện, nhưng dù mưa ngừng, mực nước cũng sẽ không ngay lập tức giảm xuống, trong khoảng thời gian này, Hạ Hầu Đôn sẽ đủ thời gian để tập hợp quân đội và bịt kín các lối vượt sông. Hơn nữa, một vấn đề lớn hơn là, nếu trời quang đãng rồi vượt sông, thì kẻ địch sẽ có thể sử dụng cung tên một cách bình thường trở lại, và giữa dòng sông, mình sẽ phải chịu tổn thương nặng nề hơn. Điều quan trọng hơn là, lương thực mang theo không phải là vô tận, nếu bị mắc kẹt ở đây không thể di chuyển, kéo dài thời gian sẽ dẫn đến thiếu lương thực, đến lúc đó dù có cơ hội đột phá cũng cực kỳ khó khăn. Do đó, Trương Liêu phải chủ động tấn công, dù biết rằng Hạ Hầu Đôn có thể đang sử dụng chiến thuật nghi binh, hoặc đó có thể là một cái bẫy, nhưng hắn phải nhân lúc nước ở Ba Thạch Loan chưa dâng cao đến mức không thể vượt qua, chủ động tấn công và tạo ra một lỗ hổng, từ đó có thể chuyển từ thế bị động sang chủ động, trở thành người điều khiển trận chiến. Đối với Hạ Hầu Đôn, hắn cũng không thể lùi bước. Nếu bị Trương Liêu đánh bại, không chỉ là sự sỉ nhục trong cả đời của Hạ Hầu Đôn, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ chiến lược tiếp theo của Tào Tháo. Vì vậy, sau một khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi, máu trong người Hạ Hầu Đôn sôi sục như dung nham, gần như làm đỏ mắt, hắn gầm lên, phản công. Tổ chức trận hình. Phản công. Hạ Hầu Đôn muốn phản công, hắn muốn cho những kỵ binh biết rằng không chỉ có U Châu và Tịnh Châu mới có binh lính ưu tú, không chỉ có kỵ binh mới là tinh nhuệ. Hắn muốn dùng cách nguyên thủy và đơn giản nhất để cho các kỵ binh, đối thủ của hắn, biết rằng dưới trướng Tào Tháo, quân đội Hạ Hầu Đôn cũng có anh hùng. Dương cờ chỉ huy lên. Hạ Hầu Đôn quay lại nói với vệ sĩ của mình. Vệ sĩ lập tức mở to mắt, tướng quân. Lúc này, vì Trương Thầm tấn công từ phía sau, nên khoảng cách giữa Hạ Hầu Đôn và đội quân của Trương Thầm không xa, vệ sĩ còn đang suy nghĩ có nên cho Hạ Hầu Đôn di chuyển trận địa không, thì nghe thấy lệnh của Hạ Hầu Đôn. Ta bảo ngươi dương cờ chỉ huy. Ánh mắt Hạ Hầu Đôn gần như muốn phun lửa ra, lập tức ra lệnh cho các đơn vị tiến công vào quân địch ở bờ đối diện. Chỗ này, ta sẽ giữ. Việc dương cờ chỉ huy không chỉ để các binh lính yên tâm mà còn để không làm rối loạn sự bố trí ban đầu. Dù thời này, nếu liên tục phát lệnh thay đổi mệnh lệnh quân sự, e rằng sẽ khó tránh khỏi sự hỗn loạn trước khi trận chiến bắt đầu. Sự bố trí của Hạ Hầu Đôn trước đó chủ yếu nhằm vào bờ bên kia sông, vì vậy việc thay đổi bố trí cũng không kịp, hắn quyết định lấy bản thân làm mồi nhử, dẫn dắt Trương Thầm, và để phần lớn binh lính tiếp tục theo kế hoạch ban đầu để chống lại quân đội chính của Trương Liêu. Đây là quyết định chiến trường chính xác nhất. Trương Thầm đã xông vào phía sau đội quân của Hạ Hầu Đôn, tai đầy những tiếng ồn ào, tinh thần ở trạng thái hưng phấn, khi ngẩng đầu lên, thấy lá cờ lớn của Hạ Hầu Đôn đứng thẳng, không khỏi cười ha ha vài tiếng, rồi huýt sáo, chỉ tay, ở đây. Ở đây có một con cá lớn. Khi máu nóng lên, người ta thường dễ trở nên bốc đồng. Hành động gần như theo bản năng của Trương Thầm đã dẫn đến sự thay đổi mới trong tình hình chiến sự. Trương Liêu thấy lá cờ chỉ huy của Hạ Hầu Đôn dương lên, không như Trương Thầm, không có bất kỳ niềm vui nào, mà trái lại cảm thấy trong lòng hơi trầm xuống. Đây không phải là dấu hiệu tốt, vì điều này có nghĩa là quân đội của Hạ Hầu Đôn không hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, chỉ cần những binh lính hiện tại từ sự sợ hãi ban đầu hồi phục lại, đó sẽ là sự khởi đầu của những khó khăn cho Trương Liêu và đồng đội. Nhanh lên! Nhanh hơn nữa! Lúc này, việc rút lui chắc chắn không còn khả thi, chỉ còn cách tăng tốc tối đa và tấn công vào tuyến phòng thủ của đối phương, xem có thể làm sụp đổ đội hình của đối phương trước khi họ hồi phục hoàn toàn, từ đó mở rộng lợi thế. Tiếng kèn bò lại vang lên một lần nữa, xuyên qua màn mưa mù mịt, dường như cũng làm rung chuyển toàn bộ Ba Thạch Loan do trời mưa ẩm ướt, các cung thủ mà Hạ Hầu Đôn bố trí gần như không có tác dụng gì, chỉ sau vài mũi tên, dây cung đã bị lỏng ra, để bắn thêm thì phải dừng lại chỉnh dây, và việc này cũng giống như tự sát, làm tổn thương đến thân cung rất lớn. Giết! Những kỵ binh đầu tiên lao vào sông gần như đều biết rằng họ đã tiến vào cõi âm. Chỉ là đầu vẫn chưa rơi xuống mà thôi. Dù trước đây có đồng đội chịu đựng nhiều lần tổn thương thay họ, thì hôm nay, đến lượt họ mở một con đường máu cho đồng đội phía sau. Gần như tất cả các kỵ binh trong khoảnh khắc cuối cùng đã dùng vải đen che mắt ngựa chiến của mình, rồi vỗ vào bạn đồng hành cuối cùng, cố gắng xông vào đội hình của Hạ Hầu Đôn. Họ dùng thân thể của mình, thân ngựa, máu thịt và hơi thở cuối cùng để mở ra một chút khe hở cho đồng đội phía sau. Do di chuyển trong nước, tốc độ của ngựa không nhanh, nhiều kỵ binh khi gần đến trận hình của quân Hạ Hầu Đôn thường cố gắng nhảy xuống ngựa, cầm kiếm tìm cách chém ra một con đường máu trong đội hình thương dài, nhưng thường thì khi ở trên cao, tấn công từ trên xuống sẽ thiệt thòi hơn. Vài cây thương dài đứng thẳng, nhiều kỵ binh đã bị xiên trên những cây thương nhưng các kỵ binh không vì thế mà lùi bước, vẫn tiếp tục tiến gần, vẫn đâm vào đội hình. Trọng lượng của ngựa chiến không phải là binh lính bình thường có thể chống lại, dù thương dài như rừng, nhưng khi ngựa chiến va vào thương, bản năng cuối cùng của ngựa là đấu tranh, thường kéo theo cán thương bị gãy hoặc lệch đi, cùng với sự lan tỏa của máu, từng xác chết ngã xuống, hàng đầu của đội thương dài đứng trên bờ dần dần mất hình dạng, một lỗ hổng đã được mở ra. Ngày càng nhiều người nhảy lên bờ, ngựa và người cũng ngày càng đông. Hai bên 300 người, 7-80 con ngựa, đều chen chúc trên nền sông Ba Thạch Loan, dính chặt với nhau, những binh lính ngoài cùng, dù là của Trương Liêu hay của Hạ Hầu Đôn, đều có nhiều người không cẩn thận bị trượt vào chỗ nước sâu, không đứng vững đã bị dòng nước cuốn ra xa. Gương mặt Trương Liêu nghiêm nghị, thậm chí có chút không nỡ nhìn, vì đây gần như là một sự thay thế một mất một còn, không chỉ là thua lỗ, mà còn là thua lỗ lớn. Đi theo ta. Trương Liêu quyết định, bằng bản lĩnh chiến đấu của mình, sẽ tạo ra một con đường thông suốt. Nhưng ở phía bên kia, Trương Thầm cảm thấy có điều gì không đúng. Cờ hiệu của Cao Quân đã ngay trước mắt, chữ Hạ Hầu lớn lao dường như chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới, nhưng chỉ trong khoảng cách ngắn ngủi đó, lại bị chặn lại một cách cứng rắn. Trận chiến ở đây cũng cực kỳ khốc liệt. Trương Thầm đã tấn công một lần, nhưng bị vệ binh của Hạ Hầu Đôn cản lại, nếu không phải chặt đứt vài ngón tay đang nắm lấy dây cương của con ngựa chiến của mình, có lẽ đã bị kéo xuống ngựa rồi. Trương Thầm hét lên một tiếng, chém đứt cánh tay của một lính Hạ Hầu khác, trong làn sương máu hắn cũng thấy cái đầu của một thủ hạ của mình bay lên cao, dường như còn đối diện với Trương Thầm một cái nhìn, trong mắt còn lộ vẻ không cam lòng và một chút nghi hoặc. Nghi hoặc. Trương Thầm đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh lẽo ở chân, rồi không biết đầu mũi của ai từ trên đùi hắn đâm ra một mũi nhọn đầy máu, ngay lập tức, cơn đau xé lòng lan rộng khắp cơ thể, nếu không phải thanh chiến đao buộc chặt vào tay, không biết có thể cầm vững không. Trương Thầm hét lên, vung đao quay lại chém vào đầu lính Hạ Hầu đang tấn công từ bên hông, phát ra tiếng chém xương khô khốc, não và máu văng ra, bắn vào một bên mặt của Trương Thầm. Trương Thầm chịu đựng cơn đau dữ dội, chém đổ một tên lính Hạ Hầu đang lao về phía mình, hắn cuối cùng nhận ra rằng, cả mình và những thủ hạ của mình đều không mặc giáp để thuận tiện cho việc vượt sông. Trong lúc phấn khích, hắn đã quên mất và tưởng rằng mình vẫn có bộ giáp tinh xảo như thường lệ để bảo vệ. Chết tiệt. Cùng lúc đó, sự hung tợn và bền bỉ của lính Hạ Hầu cũng vượt quá sức tưởng tượng của mình. Những kẻ đáng chết này hoàn toàn không màng đến cái chết và thương vong, chỉ để chặn đứng mình và thủ hạ của mình. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đã có bao nhiêu người ngã xuống. Có những xác chết chồng chất lên nhau. Trương Thầm thấy, tên trinh sát dày dạn kinh nghiệm đầu tiên vượt sông đã chết, hắn và một lính Hạ Hầu khác ôm chặt vào nhau. Nếu không nhìn thấy hai người đó đâm nhau bằng chiến đao, có có lẽ sẽ tưởng rằng họ thực sự là anh em tốt. Tướng quân. Trương Thầm quay đầu nhìn về phía, cờ hiệu của Trương Liêu vẫn còn ở bên kia sông, cuộc tranh chấp trên bờ sông vẫn dữ dội, máu đã nhuộm đỏ một vùng rộng lớn của sông Dĩnh. Dù dòng nước chảy xiết, vẫn không thể xua tan được. Không được vẫn chưa được, Trương Thầm nghiến răng, thở hổn hển, như một con thú hoang bị thương, tướng quân vẫn chưa qua được, không thể rút lui. Một tên kỵ binh của Trương Liêu khi con ngựa chiến gục xuống, đã bay lên không trung, tay cầm chiến đao chém vào bên cổ của một vệ binh cầm khiên của Hạ Hầu, gần như chặt đứt cổ của tên vệ binh đó, khiến hắn ngã nghiêng sang một bên. Nhưng đồng thời, một chiến đao khác đã chém vào lưng của kỵ binh, sâu đến mức có thể thấy cả xương sống trắng bệch. Giết chết! Trương Thầm gầm lên, cố gắng thúc ngựa tiến về phía trước, nhưng nhận ra rằng con ngựa của mình dường như mềm nhũn như một đống bùn, rồi ngay lập tức ngã xuống, hất Trương Thầm khỏi lưng ngựa. Chiến hữu Trương Thầm gắng chịu đựng cơn đau ở chân, lăn lộn đến bên đầu ngựa, lúc này hắn mới nhận ra rằng con ngựa của mình cũng giống như mình, đầy vết thương, bụng và chân ngựa không biết từ khi nào đã bị máu thịt lẫn lộn, có chỗ đã lộ ra xương. Chiến hữu à, con ngựa thở ra bọt màu hồng, Trương Thầm biết đó là máu trộn lẫn trong nước bọt của con ngựa. Trương Thầm luôn lo lắng cho trận chiến mà quên mất sức lực và sức bền của con ngựa đã kiệt quệ, cộng thêm thương tích, đã đến thời điểm cuối cùng. Con ngựa nghiêng đầu, dường như còn như khi vui đùa, cố gắng phun một tiếng kêu, nhưng đầu lớn nhô lên cuối cùng đã rơi xuống, làm văng máu và bùn trên mặt đất, bắn vào mặt Trương Thầm. Các ngươi có muốn đầu hàng không? Nếu muốn đầu hàng, ta sẽ tha cho các ngươi không chết. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, Trương Thầm quay đầu nhìn lại, thấy Hạ Hầu Đôn không biết từ khi nào đã đứng sau hàng vệ binh dày đặc, trong khi đó, đội hình hơn 100 người bên cạnh, chỉ còn lại khoảng 20 người, nhiều con ngựa cũng giống như con ngựa của Trương Thầm, nằm la liệt trên mặt đất, chồng chất với nhiều xác chết. Đáng ghét. Chỉ còn chút xíu nữa thôi. Nếu lúc đó sợi dây cương không bị đứt, mình có thể dẫn theo 300 người, có lẽ mọi chuyện đã khác hoàn toàn. Có lẽ. Nhưng mọi thứ hiện tại đã được định đoạt, không còn cơ hội quay lại. Trương Thầm từ từ dùng chiến đao làm điểm tựa, đứng dậy, rồi nhìn Hạ Hầu Đôn, kỵ binh dưới danh nghĩa kỵ binh, không thể nào cầu sinh. Hạ Hầu Đôn im lặng một lúc, gật đầu, rồi vẫy tay. Giết chết. Hai bên lại tiếp tục giao chiến, lần này, gần như đều là đổi mạng lấy mạng. Trương Thầm gầm lên, một đao cắm vào ngực đối thủ, nhưng vệ binh của Hạ Hầu cũng không kém phần dũng cảm, trước khi chết đã đâm chiến đao vào bụng Trương Thầm, xuyên ra từ phía sau. Trương Thầm nhếch miệng, không biết là muốn cười hay mắng. Cuối cùng tầm nhìn dần dần cùng cơ thể đổ xuống phía sau, hắn muốn nhìn một lần cuối bầu trời xanh, vì trời quang đã có nghĩa là mưa đã ngừng, nhưng bầu trời vẫn u ám, ngay cả mặt trời cũng ẩn sau những tầng mây dày đặc, mưa nhẹ vẫn tiếp tục rơi xuống. Hạ Hầu Đôn nhìn Trương Thầm và những người khác cuối cùng gục ngã trong vũng máu, rồi quay đầu nhìn những xác chết chất đống trên con đường Trương Thầm đã tấn công, lại nhìn cờ hiệu của mình cách đó chỉ 20-30 bước, trái tim không khỏi co thắt, dưới danh nghĩa kỵ binh lại dũng mãnh như vậy, nếu như quân đội tấn công lần này đông hơn một chút. Hạ Hầu Đôn hồi thần, sau khi im lặng một lúc, đã ngăn cản hành động chặt đầu của thuộc hạ, thôi, để họ có một cái xác toàn vẹn cũng coi như là chiến sĩ chặt đầu và dọa đối thủ là phương pháp thường dùng, nhưng Hạ Hầu Đôn cảm thấy, một là tôn trọng những chiến sĩ này, hai là, nếu kỵ binh dưới danh nghĩa như vậy, phương pháp dọa nạt cũng có thể không hiệu quả. Hắn đã bị đội kỵ binh này kìm hãm quá lâu, đến mức không có thời gian chỉ huy quân đội ở bờ nam sông Dĩnh. Hạ Hầu Đôn trở lại dưới cờ hiệu của mình, ánh mắt lại dõi về bờ nam sông Dĩnh, nhìn những kỵ binh đã lên bờ, tự nói một mình, các ngươi nghĩ rằng thế là hết sao? Không, đây mới chỉ là bắt đầu. Trận chiến tại Ba Thạch Loan không phải là một cuộc chiến được chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu, mà là một cuộc giao tranh phát sinh do sự thay đổi bất ngờ của thời tiết. Dù cả hai bên đều đã cố gắng lập kế hoạch và dự đoán, nhưng không tránh khỏi nhiều sơ suất. Xưa nay, không ai có thể dự đoán mọi sự việc một cách hoàn hảo như những nhân vật thần thoại. Nếu Trương Thầm không bị Hạ Hầu Đôn dụ dỗ, mà chỉ dẫn quân làm loạn ở ngoài vòng, khiến Hạ Hầu Đôn phải bối rối không biết nên đuổi theo hay không, có lẽ kết quả đã không thảm bại như vậy. Nhưng khi đầu óc nóng nảy, không phải ai cũng có thể giữ được sự tỉnh táo để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Tương tự, Trương Liêu cũng mắc phải sai lầm. Hắn đã đánh giá sai ảnh hưởng của dòng nước lên chiến mã, khi vừa qua sông Dĩnh, mới nhận ra rằng tốc độ vượt sông không nhanh như hắn dự đoán. Trương Liêu vốn quen thuộc với địa hình, có thể tính toán được bao xa và sức bền của chiến mã còn lại bao nhiêu, nhưng về dòng sông, hắn không có nhiều hiểu biết sâu sắc, vì vậy không thể tránh khỏi sai sót khi vượt sông. Về phần Hạ Hầu Đôn, hắn cũng phạm phải lỗi lớn. Vấn đề chính của Hạ Hầu Đôn là đã đánh giá thấp sức chiến đấu của kỵ binh. Dù hắn đã đánh giá với tiêu chuẩn cao nhất, nhưng khi các binh sĩ giao chiến, quân của hắn vẫn thiếu hụt, dẫn đến việc trong cuộc tấn công quyết liệt của Trương Thầm, suýt nữa đã bị Trương Thầm đánh bật cờ hiệu. Mặc dù cuối cùng Hạ Hầu Đôn thắng cược, nhưng cũng trong tình trạng nguy nan. Nếu cờ hiệu bị lung lay, toàn quân sẽ mất tinh thần, tình thế sẽ không thể cứu vãn được. Trong khi đó, tại bờ nam sông Dĩnh, quân của Trương Liêu đang dần dần gây áp lực, chiếm nhiều đất đai hơn. Dù hai bên đều có sai lầm, nhưng cả hai bên vẫn còn giữ vững niềm tin, đều cảm thấy chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về mình. Dù sao, trong một cuộc chiến tranh, không thể tránh khỏi sai lầm, sự khác biệt chỉ là ai phạm sai lầm nhiều hơn và ai ít hơn mà thôi. Hiện tại, Trương Liêu đứng vững ở bờ nam sông Dĩnh, kỹ năng chiến đấu của hắn khiến Hạ Hầu Đôn vội vã đến nơi cũng phải khiếp sợ, thậm chí lo lắng nhìn cờ hiệu của mình. Nếu như trước đây, có một tướng quân như vậy tấn công quân đội của mình, e rằng Hạ Hầu Đôn vốn quen thuộc với chiến trường ở Dĩnh Châu, tự nhiên đã chọn những vị trí lợi thế. Từ trên cao, hắn có thể quan sát toàn bộ hai bờ sông Dĩnh và đã bố trí đội hình dựa theo bờ sông. Đồng thời, hắn cũng đã đào các hố cạm bẫy cho ngựa, tạo ra hình dạng giống như cái bình, điểm tranh chấp chính là phần eo của cái bình. Hạ Hầu Đôn đã đánh giá cao kỵ binh từ trước, nhưng khi thấy sức chiến đấu của quân Trương Liêu, hắn vẫn cảm thấy áp lực cực kỳ nặng nề. Kỵ binh có thể phối hợp cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả trong khoảng cách ngắn với đồng đội, liên tục tấn công. Những kỵ binh phía trước tấn công sẽ cố gắng kéo về cánh trái một chút, tạo ra một khoảng trống nhỏ, sau đó là đội hình tiếp theo, dù chỉ có 2-3 kỵ binh, cũng có thể tạo thành một đội hình tấn công như sóng lớp, làm cho đội hình bộ binh của Hạ Hầu Đôn bị rối loạn. Nếu không phải do diện tích tiếp xúc còn hạn chế, e rằng đã sớm bị tan vỡ. May mắn thật tiếc Hạ Hầu Đôn không khỏi lầm bầm. May mắn là trời đã ban cho một trận mưa lớn, làm cho núi sông trở thành trợ thủ của mình, chặn đứng kỵ binh ở đây, tạo ra ưu thế địa phương. Nếu không, nếu phải đối mặt với kỵ binh trong điều kiện bình thường trên đồng cỏ, Hạ Hầu Đôn có thể tưởng tượng được tình hình thảm hại đến mức nào. Tất nhiên, cũng có điều tiếc nuối, đó là mưa vẫn tiếp tục, sau vài đợt tấn công bằng cung tên, cả kỵ binh lẫn cung thủ đều đã gần như mất khả năng tấn công tầm xa, làm giảm nhiều sức sát thương. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có mưa, cũng không thể ngăn cản được kỵ binh, vì vậy cũng chỉ có thể nói rằng trên đời này không có việc gì hoàn hảo. Khi Trương Liêu dẫn quân ép sát đội hình bộ binh của mình, Hạ Hầu Đôn trầm giọng ra lệnh, đánh trống, đánh chuông, điều chỉnh cánh trái tiến lên, tấn công từ bên. Trong thời tiết mưa, không thể đánh trống. Thời Hán không có trống nhựa chống nước, da trống khi ướt sẽ mất tính đàn hồi, nếu gõ vào sẽ chỉ có một kết quả. Tuy nhiên, ngoài 6 loại trống như trống sấm, trống linh, trống lộ, trống bồng, trống cao, trống tấn, còn có 4 loại kim khí như chung, bạc, não, đã có thể dùng để ra lệnh. Cờ hiệu cũng không phải là không thể dùng, nhưng trời mưa đã làm mất đi một nửa công dụng, vì cờ không thể vẫy rộng, trong sương mù và mưa cũng rất khó nhận diện. Tại bờ nam sông Dĩnh lúc này, âm thanh va chạm mãnh liệt, tiếng gào thét không ngừng kéo dài. Phía sau Trương Liêu, kỵ binh tiếp tục lao về phía trước, xông vào đội hình bộ binh của Hạ Hầu Đôn. Ngay cả những kỵ binh bị ngã ngựa, chỉ cần còn một hơi thở, cũng cố gắng bò dậy trong bùn và nước, không quan tâm có vũ khí hay không, có bị thương hay không, vẫn tiếp tục lao về phía trước. Dưới danh nghĩa kỵ binh, tuyệt đối không có kẻ cầu sinh. Những người đàn ông cứng cáp được tôi luyện trong các cuộc chinh phạt Nam Bắc, quả thực như thép đã được rèn, vừa dai vừa cứng. Trương Liêu, như một mũi tên nhọn, xông lên phía trước, cây thương dài vung vẩy, máu tươi văng tung tóe. Dù là những người lính mang áo giáp nặng của Hạ Hầu Đôn, cũng không thể ngăn cản được sức công phá của Trương Liêu. Từng người một ngã xuống dưới lưỡi thương của hắn. Các binh sĩ của Hạ Hầu Đôn không phải là những người lính địa phương được điều động tạm thời, mà là những chiến binh tinh nhuệ từng cùng Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn chinh phạt Từ Châu, đánh bại Viên Thuật ở phía nam. Đối diện với sức mạnh khủng khiếp của kỵ binh, họ cũng không ngừng kháng cự, cố gắng chống lại. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa các binh sĩ vẫn rất rõ ràng. Dù Hạ Hầu Đôn đã cố gắng sắp xếp quân đội, tình hình vẫn dần trở nên sa sút, và với áp lực ngày càng gia tăng từ Trương Liêu, các khe hở trong trận tuyến của Hạ Hầu Đôn ngày càng bị mở rộng. Trương Liêu vung cây thương lên, giống như một con rắn lớn từ mặt đất bay lên tấn công, vượt qua khiên của các lính mang đao, trực tiếp đâm vào vai một binh sĩ Hạ Hầu Đôn. Xương vụn và máu tươi văng ra khắp nơi. Khi Trương Liêu chuẩn bị rút thương, không biết là do mũi thương bị kẹt trong xương vụn, hay vì máu và nước mưa bám vào thân thương, hay vì binh sĩ Hạ Hầu Đôn đã nắm chặt cán thương trước khi chết, mà hắn không thể rút thương ra được. Những binh sĩ Hạ Hầu Đôn thấy Trương Liêu có sơ hở liền xông lên, không biết bao nhiêu cây thương, bao nhiêu thanh đao hướng về Trương Liêu, đâm chém vào đầu và người hắn. Trương Liêu thấy không thể rút thương, không liều mạng với cán thương, mà nhanh chóng lôi ra một cây mâu sắc ngắn từ sau vai. Lưỡi mâu sắc bén dễ dàng xuyên qua màn mưa, như một tia chớp, cắt bay nhiều cây thương và thanh đao, cùng với một cái đầu và một đoạn tay, bay lên trong mưa máu. Nếu theo cách nhìn của người đời sau, Trương Liêu có thể nói là vũ khí chính của hắn là cây thương dài, nhưng vũ khí phụ lại có tới 3 cái. Ngoài 2 cây mâu sắc ngắn cắm chéo trên vai, còn có một thanh đao tinh luyện ở eo và bộ giáp tinh xảo. Quả thực, đây là một phong cách chiến đấu không thể tưởng tượng nổi. Trương Liêu tranh thủ lúc rảnh rỗi, đá văng thi thể của binh sĩ Hạ Hầu Đôn đang nắm chặt thương của hắn, sau đó tiếp tục vung thương và mâu, mở ra một khoảng trống rộng lớn. Ngay lập tức, nhiều binh sĩ dưới quyền Trương Liêu đã chiếm lĩnh bờ nam, đẩy đội hình của Hạ Hầu Đôn gần như sụp đổ. Tiếp viện. Tiếp viện đã đến. Như câu nói phúc không đôi, họa không đơn, khi Trương Liêu và các đồng đội muốn mở rộng chiến quả và vượt qua sự ngăn cản của binh sĩ Hạ Hầu Đôn, một biến cố không ngờ như bão tuyết ập đến, cả Trương Liêu lẫn tinh thần của các chiến binh đều nhận một cú sốc nặng nề. Tiếp viện của Hạ Hầu Đôn từ Dương Địch đã kịp thời đến nơi. Đối với binh sĩ Hạ Hầu Đôn, điều này như một liều thuốc kích thích, họ đồng loạt hò hét và dường như được tiếp thêm sức mạnh, lao vào tấn công ác liệt những người đã chiếm lĩnh bờ nam, giống như muốn đẩy Trương Liêu và đồng đội trở lại sông Dĩnh. Rút lui. Làm sao có thể rút lui nữa? Nhưng đối diện với quân tiếp viện mới từ Dương Địch, Trương Liêu bắt đầu cảm thấy khó khăn. Trong thời tiết mưa, việc cung cấp lương thực và nhóm lửa là những vấn đề lớn, sức bền của ngựa và binh sĩ cũng tiêu hao nhiều hơn bình thường. Nếu bây giờ phải rút lui, không chỉ là vấn đề mất mát quân đội, mà còn ảnh hưởng đến tinh thần toàn quân. Vấn đề là, nếu không rút lui, có thể đối mặt với hậu quả nghiêm trọng hơn. Dù từ đầu đến giờ đã chiến đấu lâu như vậy, ngay cả Trương Liêu cũng cảm thấy mệt mỏi, và các binh sĩ bình thường có lẽ còn kiệt sức hơn. Nếu bị quân đội Tào Tháo bao vây, tiến không được, lùi không xong, Trương Liêu hoàn toàn rơi vào thế bị động. Ngược lại, Hạ Hầu Đôn như được ăn một viên thuốc an thần, trở nên bình tĩnh hơn, thậm chí bắt đầu cho rút lui những binh sĩ mệt mỏi nhất ở phía trước, thay bằng quân tiếp viện từ Dương Địch, liên tục gây áp lực lên Trương Liêu và đồng đội. Trận này, chắc chắn sẽ thắng. Hạ Hầu Đôn thậm chí đã tuyên bố trước về chiến thắng. Đối với Hạ Hầu Đôn, và cho toàn bộ cơ nghiệp của Tào Tháo, nếu có thể thắng trận này, sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Không chỉ là việc tiêu diệt kỵ binh, mà còn là việc tạo dựng niềm tin cho binh sĩ Tào Tháo rằng kỵ binh không phải là bất khả chiến bại, điều này sẽ là một sự trợ giúp lớn cho các cuộc chiến trong tương lai. Đây cũng chính là lý do Hạ Hầu Đôn sẵn sàng chấp nhận rủi ro, tìm kiếm cơ hội đối đầu trực diện với Trương Liêu. Và giờ đây, nhìn vào tình hình hiện tại, lựa chọn của Hạ Hầu Đôn rõ ràng là đúng đắn, và ông sắp gặt hái được kết quả ngọt ngào. Điều này khiến Hạ Hầu Đôn cảm thấy sự mưu tính và nỗ lực suốt nhiều ngày không phải là vô ích, lòng ông tràn đầy sự hài lòng. Sông Dĩnh giờ đây không còn giống như một con sông nữa, mà giống như nước âm phủ nuốt chửng sinh mạng. Tại đoạn Ba Thạch Loan rộng chưa đầy trăm bước, như cái miệng máu của ác quỷ, xác thịt vung vãi khắp nơi, một số thi thể bị vũ khí và áo giáp chặn lại, trong khi nhiều xác chết trôi dạt theo dòng sông, làm đỏ một đoạn dài từ Ba Thạch Loan xuống hạ lưu, giống như một vết thương máu me kéo dài trên mặt đất. Chính vì các thi thể và vết máu trôi dạt xuống hạ lưu đã nhắc nhở các binh sĩ Tào Tháo từ Dương Địch đến, khiến họ không còn quan tâm đến đội hình và đội ngũ, mà vội vàng đến đây, đúng lúc chặn đứng hy vọng của Trương Liêu trong việc phá vỡ đội hình của Hạ Hầu Đôn. Hai bên đã chiến đấu kéo dài trên bờ nam sông Dĩnh, những cái hố cạm bẫy đã gần như bị lấp đầy bởi xác chết. Hàng ngàn đôi chân dẫm lên bùn lầy, cơn mưa nhỏ không thể rửa sạch lớp bùn dính trên quân lính, mà còn làm cho cả hai bên càng trở nên đồng nhất, không ai có thể phân biệt được đối phương, chỉ biết rằng nếu không hạ gục đối phương, thì chính mình sẽ nằm dưới bùn lầy tiếp theo. Cây thương dài trong tay Trương Liêu như một con rắn quái dị, chọc lên, đâm xuống, đâm bên trái, chém bên phải. Trước mặt hắn, gần như không có binh sĩ Hạ Hầu Đôn nào có thể chống lại một hiệp, nhưng không phải tất cả kỵ binh đều có kỹ năng cao như Trương Liêu. Khi thể lực và sức bền giảm xuống mức thấp nhất, dù có giáp và đao sắc bén đến đâu, cũng sẽ bị thương dài xuyên qua, bị đao chém ngã và bị dẫm lên bùn, hòa mình vào đất. Mỗi binh sĩ đều đối mặt với cái chết. Những vũ khí dính bùn và máu của đối phương lướt qua trước mắt, trong không khí không chỉ có mưa sương, mà còn có máu thịt. Dưới chân, không chỉ là xác đối thủ, mà còn có những chiến hữu của mình từ giây trước, và có thể là chính mình trong giây tiếp theo. Các binh sĩ Hạ Hầu Đôn trước mặt Trương Liêu ngày càng đông, càng dữ dội, và càng mất lý trí. Những người này như những con rối mất ý thức, hoặc là những con thú hoang chỉ còn lại bản năng, giống như những con bạc đã đỏ mắt, sẵn sàng đánh cược cả gia đình và sinh mạng của mình, không màng đến cái chết, vẫn tiếp tục xông lên. Dù có ngã xuống, vẫn tiếp tục xông lên. Sự ngăn chặn gần như là tự sát này cuối cùng đã làm chậm bước tiến của Trương Liêu, thậm chí ở một số nơi còn bị đẩy lùi lại, dần dần thu hẹp lại. Quân tiếp viện từ Dương Địch đã như những miếng vá đắp lên cái túi nước mà Hạ Hầu Đôn sắp sửa thủng, ngăn chặn sức tấn công của Trương Liêu và chuyển áp lực trở lại lên Trương Liêu. Số lượng thương vong của binh sĩ dưới quyền Trương Liêu bỗng nhiên tăng vọt trong khoảnh khắc này. Đi theo ta. Tiến về phía tây. Tiến về phía tây. Trương Liêu gào to, cố gắng dẫn dắt người của mình vượt qua hướng Tây. Bên Đông là quân tiếp viện từ Dương Địch, nên chỉ còn lại hướng Tây. Hạ Hầu Đôn dĩ nhiên hiểu điều này, vì vậy ông vừa để quân tiếp viện từ Dương Địch cắt đứt các binh sĩ và ngựa của Trương Liêu qua sông, vừa dốc sức điều động binh sĩ đến chặn đường, cố gắng làm cho Trương Liêu bị mắc kẹt ở bờ Nam, sau đó dần dần tiêu hao, cuối cùng tiêu diệt hoàn toàn. Hai bên đều dốc hết sức lực cuối cùng, đây là một vùng đất đầy cái chết, một chiến trường của những sinh mạng tàn lụi. Cùng với sự ngã xuống của hàng trăm, hàng ngàn binh sĩ, chiến thắng dần nghiêng về phía Hạ Hầu Đôn. Sông Dĩnh cuồn cuộn, những dãy núi kéo dài liên miên. 1.500 kỵ binh như dòng nước dĩnh, lao thẳng xuống. Áo giáp sắt trên người các kỵ binh dưới cơn mưa càng thêm phần nghiêm trang. Những lá cờ ba màu dù đã cuốn lại, nhưng vẫn như chỉ dẫn con đường của họ, nhảy múa ở phía trước. Mặc dù áo giáp sắt sau khi bị mưa tắm chắc chắn sẽ gỉ sét một cách ồ ạt, nếu không có thời gian bảo trì, thì có thể chỉ sau vài ngày, các khớp nối sẽ bị gỉ sét dính lại, không thể co duỗi được. Theo lý mà nói, những áo giáp đắt đỏ này nên được bảo vệ cẩn thận, nhưng lúc này không ai còn để ý, thậm chí không ai quan tâm đến việc bùn đất bám lên mà không lau chùi. Đây chính là đội quân của Triệu Vân, xuất phát từ Dương Thành, dọc theo sông Dĩnh để tiến xuống, không ngừng chạy. Để đảm bảo có đủ sức ngựa và thể lực cho quân lính, thậm chí đã trang bị ngựa đôi. Để giải phóng ngựa cho 1.500 người của Triệu Vân, một phần kỵ binh trong Dương Thành phải tạm thời chuyển thành bộ binh. Vì tình hình đột ngột, Tư Mã Xung ngay cả bản đồ Dĩnh Châu thứ hai cũng không thể đưa ra, chỉ có thể vẽ cho Triệu Vân một sơ đồ đơn giản, sau đó xác định vài điểm quan trọng. Đối mặt với tình thế khó khăn như sương mù chiến trường, không thể xác định được tình hình phía trước, nhưng Triệu Vân vẫn không chút do dự, bình tĩnh nhận lệnh, lập tức xuống phía nam để tiếp ứng Trương Liêu. Chỉ vì trong quân kỵ binh đều là anh em, đều là đồng đội. Ngày hôm nay tiếp ứng Trương Liêu, thì ngày mai có người khác sẽ tiếp ứng mình. Kỵ binh xếp về lý thuyết là đi như gió, bộ binh như Hạ Hầu Đôn không thể đuổi kịp đội quân của Trương Liêu. Nhưng vấn đề là dù là người hay ngựa, đều phải uống nước, không thể thiếu nước nguồn. Từ Dương Thành đến Hứa Đô, chỉ có sông Dĩnh là con đường duy nhất. Vì vậy dù Trương Liêu có biến hóa khôn lường, cũng không thể cách xa sông Dĩnh quá xa, và sau khi trời đột ngột thay đổi, con đường này đã trở thành điểm yếu của Trương Liêu. Dù có bản đồ của Tư Mã Xung, cũng không thể ngay lập tức biến Trương Liêu thành người thông thạo địa lý Dĩnh Châu, biết nơi nào nguy hiểm, nơi nào không nên đi. Sông Dĩnh không phải toàn bộ đều thông suốt, cũng có vài chỗ sẽ rất nguy hiểm sau khi nước sông dâng cao. Tư Mã Xung dù thông minh cũng không thể biết trước thời tiết thay đổi, rồi đánh dấu những điểm này trên bản đồ theo kế hoạch ban đầu. Phí Thiên và Triệu Vân sẽ xuất phát sau khi nghỉ ngơi, sau đó hợp lực với Trương Liêu để tấn công Hạ Hầu Đôn, đánh bại hoàn toàn quân Tào Tháo trên đường này. Nhưng tình hình thay đổi đột ngột, nên kế hoạch phải được điều chỉnh ngay lập tức, khiến Triệu Vân phải xuất phát sớm để tìm kiếm dấu vết của Trương Liêu. Trương Liêu, Trương Văn Viễn, hiện giờ đang ở đâu? Triệu Vân dọc theo sông Dĩnh tìm kiếm cả ngày, nhưng không tìm thấy dấu vết của Trương Liêu, không biết là do trời mưa làm giảm tầm nhìn, hay bị quân Hạ Hầu phá hoại, như tìm than trong đêm tối, chỉ có thể dò dẫm trong phạm vi đại khái. Phí Thiên ra lệnh xuất phát sớm, Tư Mã Xung và Triệu Vân thực sự có chút ngạc nhiên và cảm động. Đối với những người trên chiến trường, dù là binh sĩ hay tướng quân, hầu hết đều chỉ giữ cái đầu trên cổ tạm thời, nói chuyện cái chết trên lưng ngựa chỉ là mong ước đẹp đẽ. Nhiều người thậm chí không có toàn thân để tìm, chiến đấu xong chỉ có thể thu gom từng mảnh nhỏ, coi như là ghép lại. Trương Liêu có thể gặp nguy hiểm không? Chỉ có khả năng này thôi, có cần phải thay đổi kế hoạch không? Hơn nữa, vì lợi ích toàn cục, hy sinh cá nhân hay một phần là điều bình thường. Thành công tự nhiên sẽ được vinh danh, thất bại cũng chỉ là cái chết của cá nhân, nhắm mắt, dẫm chân, không ai có thể đổ lỗi cho ai. Nhưng Phí Thiên kiên quyết, một câu an nguy của quân lính chính là an nguy của Phí Mổ, lập tức khiến Triệu Vân, người gần như không bao giờ có sự dao động cảm xúc trong suốt gần trăm năm, gần như mất kiểm soát ngay tại chỗ. Nhiều tướng quân thích nói anh em, những người con của chúng ta, nhưng Triệu Vân và những người khác biết rằng đó chỉ là lời nói suông. Chỉ có những người như Phí Thiên thực sự làm như vậy mới gọi là thật lòng coi quân lính và tướng sĩ như anh em. Gặp phải một chủ tướng như vậy, còn gì để nói? Vì vậy, dù Trương Liêu có thực sự gặp nguy hiểm hay không, Triệu Vân không thể không hành động. Dẫu vậy, dù đã trang bị ngựa đôi, Triệu Vân vẫn không lạm dụng sức ngựa, mà vẫn cẩn thận bố trí trinh sát ở phía trước và phía sau. Dù sao mình đến để tiếp ứng, nếu bản thân rơi vào cạm bẫy thì không phải làm hỏng mong đợi của kỵ binh tướng quân sao? Trong sương mưa, vài bóng dáng kỵ binh mờ ảo. Khi đến gần hơn, Triệu Vân nhận thấy, lòng không khỏi xôn xao, chỉ vì dấu vết máu chiến đấu còn lại, thậm chí cả mưa cũng không kịp rửa sạch quả nhiên, trinh sát báo cáo, gặp phải trạm gác của quân Tào Tháo, vì trời mưa nên tầm nhìn của hai bên đều không tốt, khi phát hiện gần như đã va phải, vì vậy xảy ra xung đột, trinh sát của Triệu Vân cũng bị thương một ít, nhưng đã bắt được một tù binh còn sống. Cho người 15 phút, Triệu Vân nhìn người bị trói, gật đầu, rồi nói với vệ sĩ bên cạnh, mở miệng hắn ra. Vệ sĩ cung kính, trong mưa có phần tàn nhẫn, tướng quân yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ làm cho hắn khai tất cả, kể cả có gian phu hay không. Triệu Vân vung tay, toàn quân dừng lại. Mỗi người nghỉ ngơi, chỉnh sửa dụng cụ và áo giáp. Lập tức toàn bộ quân kỵ rải rác dọc theo con đường, có người sửa soạn trang bị trên mình và ngựa, buộc chặt y ngựa, có người lấy ra lương khô bọc giấy dầu từ trong lòng ra, chia cho ngựa của mình, nếu lương khô quá khô, cũng không mở nước, mà ngẩng đầu, mở miệng. Triệu Vân không có biểu cảm, trong lòng tính toán. Theo lý, vì Hạ Hầu Đôn đang đuổi theo Trương Liêu, nên trinh sát và trạm gác của quân Tào Tháo hẳn là tập trung vào hướng của Trương Liêu. Còn việc trạm gác trên bến đò ở phía Dương Thành cũng có điểm trạm cố định, chỉ có thể chứng tỏ một điều, quân Tào Tháo thực ra không xa lắm, có thể ngay phía trước màn mưa, ngay khúc quanh của núi non và sông ngòi. Hơn nữa quân Tào Tháo đa số đang trong trạng thái đóng quân. Vậy nguyên nhân đóng quân là gì? Quả nhiên, chưa đầy 15 phút, vệ sĩ đã trở về, báo cáo tình hình khai thác từ tù binh. Triệu Vân hơi ngẩn ra một chút, rồi thấp giọng nói, Ba Thạch Loan quả nhiên không sai. Trước khi xuất phát, Tư Mã Xung đã đặc biệt nhấn mạnh vài địa điểm, Ba Thạch Loan là một trong số đó. Tướng quân, có cần đổi ngựa không? Một tướng quân tiến lên hỏi. Triệu Vân suy nghĩ một lát, lắc đầu, giọng nói trầm lắng, không đổi ngựa. Tiếp tục dùng ngựa cũ, đi thêm 15 dặm. Chiếm bến đò, dựng cầu nổi, qua sông. Có một lúc, Trương Liêu tưởng rằng mình đã có thể dẫn quân vượt qua vòng vây của Hạ Hầu Đôn, thậm chí nghĩ rằng đội quân này, dù có tổn thất một chút, nhưng sẽ không quá nghiêm trọng. Ban đầu đúng là như vậy, tuyến phòng thủ của Hạ Hầu Đôn đã trở nên nguy hiểm, nhưng quân viện trợ từ Dương Thành đã đập tan kế hoạch của Trương Liêu. Vấn đề hiện tại là quân Hạ Hầu đã có thời gian thở dốc, trái lại tạo thành tình thế nhiều đánh ít. Đặc biệt là quân viện trợ từ Dương Thành không chỉ mang lại lực lượng mới, mà còn gây tổn thương lớn về mặt tinh thần cho Trương Liêu. Dưới tình thế hiện tại, nếu không phải Trương Liêu kiên cường chống đỡ, có thể đã hoàn toàn sụp đổ. Có lẽ mình nên tiếp tục ở lại bờ Bắc, nhìn nước sông dâng lên, hy vọng nước lũ sẽ không bùng phát và không ngập nơi mình đóng quân. Hoặc là dẫn quân leo núi tìm con đường khác trong điều kiện trời mưa trơn trượt. Hay là giải tán toàn quân tại chỗ, phân tán ra, trốn thoát bao nhiêu thì trốn. Trương Liêu đã chọn cách đối mặt trực diện, giống như lịch sử chọn 800 đối 100 nghìn vậy. Nhưng trong lịch sử, Trương Liêu đối mặt với quân Đông Ngô không phòng bị, phân tán thành từng nhóm, là Trần Vũ đã ngoài 40, và những tướng quân không đáng kể như Tống Khiêm, Từ Thịnh, chứ không phải hiện tại là quân Tào Tháo dày dạn kinh nghiệm, đã dựng lên phòng tuyến dày đặc, thậm chí không ngại đánh nhau với Trương Thầm mà không thay đổi phòng thủ. Trương Thầm thua quá nhanh, dẫn đến Hạ Hầu Đôn nhanh chóng ổn định quân tâm, quay trở lại bến đò. Nếu Trương Thầm có thể theo đúng chỉ thị của Trương Liêu, không bị Hạ Hầu Đôn cám dỗ, thực hiện nhiệm vụ kéo dài và làm rối loạn, hoặc nếu Trương Thầm qua sông có thêm quân, thực sự chặt đứt cờ của Hạ Hầu Đôn, có lẽ tình hình chiến sự đã hoàn toàn khác. Dù hiện tại, Trương Liêu vẫn còn lựa chọn, anh hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh cá nhân, bỏ qua binh lính của mình, tự mình thoát thân. Trương Liêu có thể làm được điều đó, nhưng anh không thể bỏ rơi đồng đội, nhiều lần thấy binh lính của mình gặp nguy hiểm, lại một lần nữa quay lại cứu viện. Không ai là kim cương bất hoại, không ai có thể không biết mệt mỏi mà chiến đấu liên tục. Giao sử dụng nhiều sẽ bị cùng, giáp bảo vệ nhiều cũng sẽ bị hỏng, tay chân sẽ mỏi, ngựa chiến cũng sẽ kiệt sức. Vấn đề nghiêm trọng hơn là vì dòng sông cản trở, Trương Liêu không thể như Hạ Hầu Đôn có không gian rộng để thay đổi quân lính, cho quân mệt mỏi nghỉ ngơi phía sau hối hận sao? Trương Liêu không còn thời gian để hối hận, hoặc nói đúng hơn là không còn thời gian để hối tiếc trên đồi đất. Hạ Hầu Đôn nhìn Trương Liêu liên tục xông pha, không khỏi lộ ra vẻ cười, như nhìn thấy con cá lớn đã mắc vào lưới, càng nhảy lên, càng thêm ngon miệng. Tuy nhiên, nụ cười của Hạ Hầu Đôn không giữ được lâu, khi vài tàng binh gác từ xa chạy đến, mang đến một tin tức khiến Hạ Hầu Đôn hoảng sợ. Quân viện trợ của kỵ binh tướng quân cũng đã đến. Mưa bụi lất phất như vụn ngọc, rơi trên mặt Hạ Hầu Đôn, nuốt chửng nụ cười vốn có trên mặt hắn. Còn xa bao lâu? Có bao nhiêu người? Hạ Hầu thấp giọng hỏi. Thần thần không biết, ít nhất có 3.000, không, 5.000. Thực ra, Triệu Vân không dẫn theo toàn bộ quân đội đến Ba Thạch Loan, chỉ có hơn 500 người. Dù có hai chiếc thuyền, nhưng dòng nước dữ dội của sông Dĩnh vẫn là một khó khăn không nhỏ, nên đại quân vẫn đang trên đường. Nhưng Hạ Hầu Đôn không biết điều đó. Hắn không phải thần thánh, việc Triệu Vân đến sớm đã phá vỡ dự đoán của hắn. Thêm vào đó, Triệu Vân không ngần ngại triển khai tấn công ngay lập tức, khiến tinh thần của Hạ Hầu Đôn vốn đã dao động lại một lần nữa bị chấn động. Trong mắt Hạ Hầu Đôn, Triệu Vân mở đầu tấn công như vậy, rõ ràng là có sự ủng hộ, mà sự ủng hộ đó chính là quân đội lớn sau lưng. Triệu Vân làm như vậy chính là để khiến hắn và binh lính của hắn hoàn toàn bị kẹt lại ở đây. Hạ Hầu Đôn thấy dưới sự chỉ huy của Triệu Vân, đội quân kỵ binh như những con sóng thép nhấp nhô, dễ dàng nuốt chửng binh lính của hắn. Một hàng rồi đến hàng tiếp theo, một đội rồi một đội nữa, đội hình phòng ngự vội vã được dựng lên hoàn toàn không thể chống cự được sự tấn công của Triệu Vân. Sự mạnh mẽ và ầm ĩ của quân đội làm cho sắc mặt của Hạ Hầu Đôn và binh lính ngày càng trở nên tái nhợt. Nhìn từ trên cao, chỉ thấy dòng lũ thép của Triệu Vân tràn vào hàng ngũ bộ binh của Hạ Hầu Đôn, ngay lập tức làm cho đội bộ binh của hắn bị vỡ tan. Tuy nhiên, tốc độ của Triệu Vân không giảm chút nào, dòng lũ thép không thể bị ngăn cản tiếp tục tiến lên, để lại sau lưng chỉ là một biển máu và xác thịt. Dù sao thì binh lính của Hạ Hầu Đôn đã chiến đấu mệt mỏi, những binh lính của Hạ Hầu Đôn trước đây đã gần như sụp đổ dưới tay Trương Liêu, chỉ nhờ vào sự khuyến khích từ quân viện trợ của Dương Thành mà mới phục hồi được sức sống. Nhưng adrenaline có tác dụng phụ, giờ nhìn thấy Triệu Vân như một mũi dao sắc bén, tùy ý đâm chọc và chém giết, đã phá hủy hoàn toàn tinh thần chiến đấu còn lại của họ. Họ đã dốc toàn bộ sức lực, dưới lá cờ của Hạ Hầu Đôn, truy đuổi, chiến đấu, đánh bạo, khi tưởng như chiến thắng đã cận kề, thì lại xuất hiện một đội quân kỵ binh mạnh mẽ như vậy. Trời ơi, chẳng lẽ thật sự không cho một con đường sống nào sao? Kỹ năng dùng giáo của Triệu Vân thật sự như rồng bay trên trời, đối mặt với binh lính của Hạ Hầu Đôn, nếu họ không thể chống đỡ, giáo của Triệu Vân sẽ xuyên qua những khe hở của khiên và binh khí. Nếu họ cố gắng chống cự, giáo của Triệu Vân sẽ nhanh chóng đâm vào điểm yếu của họ. Triệu Vân cứ thế lao đi, để lại một con đường máu. Đội kỵ binh của Trương Liêu đã đủ làm cho Hạ Hầu Đôn khó xử, trong khi ở xa xa trên đỉnh đồi phía tây, có vẻ như có vô số kỵ binh đang tụ tập, những kỵ binh này dường như đang tập hợp, chờ đợi để triển khai chiến thuật bao vây sau khi mình thất bại, khiến mình mãi mãi bị kẹt lại ở đây. Kết thúc rồi, thất bại rồi, không thể cứu vãn nữa. Hạ Hầu Đôn trừng mắt, nhìn chằm chằm, cuối cùng ngửa đầu lên trời, phát ra tiếng gào không biết là khóc hay cười. Trong những ngày qua, Hạ Hầu Đôn tính toán ở Dương Thành, mưu kế bên sông Dĩnh, chỉ huy trận tuyến, gần như không có ngày nào nghỉ ngơi. Đối mặt với tình hình hiện tại, Hạ Hầu Đôn cuối cùng chọn rút lui, mất hết quyết tâm tiếp tục đặt cược. Rút lui. Hạ Hầu Đôn khó khăn nói ra hai chữ này, tinh thần của hắn dường như cũng biến mất theo hai chữ này trong không khí mưa, giống như lập tức già đi 10 tuổi, cơ thể cũng bị cúi xuống. Theo lệnh của Hạ Hầu Đôn, đội quân Tào Tháo vốn đã có chút rối loạn, ngay lập tức mọi sự kháng cự lập tức sụp đổ. Nhiều người bỏ lại vũ khí của mình, quay đầu chạy, không còn quan tâm liệu có để lưng lại cho đối thủ hay không. Họ đã quá mệt mỏi, lạnh lẽo và đói khát, không còn hy vọng chiến thắng, không chạy thì còn làm gì nữa. Khi con người không còn hy vọng, hoặc là trở nên vô hồn như xác sống, hoặc là buông thả, thậm chí có một số binh lính Tào Tháo không còn đường lui đã nhảy xuống sông Dĩnh, để nước cuốn mình đến cái chết. Còn những người tránh xa đội quân lớn, có rừng thì chạy vào rừng, có bụi rậm thì lẫn vào bụi rậm, chính là những binh lính còn chút lý trí. Họ nghĩ rằng, thất bại của quân Tào Tháo đã không thể cứu vãn, nên không cần phải theo đội quân lớn nữa. Dù sao thì mục tiêu của đội kỵ binh chắc chắn là con cá lớn, nên những con cá nhỏ như họ nếu lẫn đi sẽ an toàn hơn nhiều. Triệu Vân thu giáo lại, nhìn lá cờ của Hạ Hầu dần dần rút xa, lông mày khẽ động, không biết nghĩ đến điều gì, rồi hạ lệnh, đi xem tình hình của tướng quân Trương. Trước mặt là bãi bồi sông, một cảnh tượng máu thịt hỗn loạn. Xung quanh là những xác chết, nhan nhản khắp nơi. Máu đã thấm đẫm mặt đất đến mức không còn chỗ cho nước mưa rút vào, xác chết nằm la liệt, lộ ra những phần thân thể lớn màu hồng nhạt đã bị nước mưa làm cho nhạt màu, phần tay chân bị đứt gãy để lộ ra màu trắng của xương, còn nội tạng treo lủng lẳng trên những mảnh vũ khí và giáo bị gãy có màu vàng xanh. Mỗi bước đi, không chỉ có bùn đỏ nâu nổi lên, mà còn có tay chân bị gãy nát màu xám đen. Nhiều binh lính bị thương nằm nửa người trong bùn lầy, rên rỉ, còn nhiều binh lính kiệt sức thì lảo đảo, chênh vênh dựa vào sự hỗ trợ của đồng đội để rời khỏi bờ nam sông Dĩnh, nơi mà như địa ngục. Trong trận chiến này, quân của Trương Liêu đã bị tổn thất nặng nề, ngay cả Trương Thầm cũng tử trận trong quân. Dù là một người lính đã quen với sự sẵn sàng hy sinh, nhưng đối với Trương Liêu, đây vẫn là một đả kích lớn. Cánh tay của Trương Liêu đau nhức và tê liệt, không thể giữ vững cây giáo, chỉ có thể để nó rơi xuống bùn máu. Áo giáp của hắn cũng đầy vết thương, còn dính cả xương vụn và thịt máu. Ngay cả bộ râu mà hắn thường chăm sóc cẩn thận cũng bị kết thành từng khối, trông như một kẻ lang thang đã nhiều năm. Gặp lại anh Văn Viễn, Triệu Vân dừng lại, khẽ chắp tay chào Trương Liêu. Tử Long Trương Liêu nhìn thấy Triệu Vân, mấp máy môi như muốn cười nhưng lại giống như đang khóc, nhìn xem, có phải ta đã sai không? Khi con người mệt mỏi, cảm xúc dễ bị chi phối hơn. Giống như các cặp vợ chồng thường cãi nhau vào khoảng thời gian trước và sau bữa tối, những bi kịch thường xảy ra vào ban đêm. Khi sự mệt mỏi tích tụ cả ngày và cơn giận dâng trào như núi lửa, cảm xúc thường dễ mất kiểm soát. Hiện tại, Trương Liêu mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, không tránh khỏi rơi vào cảm giác tự trách sâu sắc, thậm chí bắt đầu nghi ngờ những gì mình đã làm, nghi ngờ các quyết định đã qua, nghi ngờ khả năng của bản thân. Trương Liêu trước đây đã dùng cùng một chiến lược, lần đó thành công, nhưng lần này lại thất bại. Nếu không phải Triệu Vân đến kịp thời, dù Trương Liêu có thể thoát thân, nhưng binh lính của hắn chắc chắn sẽ bị tổn thất nặng nề. Trương Liêu đã không đành lòng bỏ mặc những binh lính của mình, liên tục xông vào vòng vây mà không thể dẫn họ ra ngoài, nếu không phải Triệu Vân đến. Triệu Vân hơi ngẩn ra, không nói lời an ủi nào, mà xuống ngựa, nhặt cây giáo của Trương Liêu từ bên cạnh. Hắn vung giáo lên, xua sạch phần bùn và máu trên cán giáo, rồi cắm giáo xuống trước mặt Trương Liêu, kẻ địch đã thất bại, có muốn cùng ta lấy đầu Hạ Hầu không? Trương Liêu ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Vân, rồi từ từ đứng dậy, nắm lấy cây giáo, phân cho ta 500 binh lính, ta sẽ đi lấy đầu Hạ Hầu. Triệu Vân đột nhiên cười, lắc đầu, hiện giờ ta chỉ có 500, làm sao có thể phân thêm cho ngươi? Sau lưng ta còn có, sao không để Văn Viễn tập hợp ở đây? Cái gì? Trương Liêu lúc đầu không biết phải nói gì, Rồi sau một lúc trầm ngâm, đầu óc bắt đầu hoạt động, hiểu rồi, nếu Tử Long không chê, ta sẽ ở đây tập hợp quân. Triệu Vân gật đầu, nói, vậy thì không nên chậm trễ, ta sẽ đi trước một bước. Trương Liêu cũng chấp tay, Tử Long yên tâm, trong 2 giờ, ta nhất định sẽ đuổi kịp. Nhìn Triệu Vân thổi còi, rồi dẫn theo quân đội bắt đầu đuổi theo Hạ Hầu Đôn đang rút lui, Trương Liêu không khỏi cảm thán, Tử Long quả thật dũng cảm. Hạ Hầu Đôn đã rút lui, nhưng vẫn còn một trận chiến, và Triệu Vân lại nghĩ đến việc tận dụng khí thế hiện tại để tung ra đòn quyết định, đánh bại Hạ Hầu Đôn hoàn toàn. Là một tướng kỵ binh, Trương Liêu gần như ngay lập tức hiểu được ý định của Triệu Vân. Theo lý thuyết, nên đợi quân đội phía sau đến, sắp xếp binh lính bị thương xong rồi mới tiếp tục hành quân. Nhưng tốc độ hành động và quyết đoán của Triệu Vân khiến Trương Liêu không khỏi kính phục. Bởi vì nếu đợi quân đội của Triệu Vân đến và tiếp tục truy kích, có thể quân của Hạ Hầu Đôn đã hồi phục từ sự hoảng loạn ban đầu, vì vậy Triệu Vân quyết định ngay lập tức tấn công, còn việc sắp xếp và tổ chức sẽ giao cho Trương Liêu mặt khác, ý định của Triệu Vân đối với Trương Liêu là vô cùng quý giá. Triệu Vân cho Trương Liêu phụ trách việc tập hợp và các công việc khác, thay vì tước bỏ quyền chỉ huy của Trương Liêu ngay từ đầu, để chứng tỏ rằng những việc đã qua thì đã qua, chỉ có hiện tại và tương lai là quan trọng. Cảm xúc u sầu và hối tiếc là vô nghĩa, chỉ có hành động mới có ý nghĩa. Như đã nói, đánh trống không cần đập mạnh, Trương Liêu sau khi bình tĩnh lại, cùng Triệu Vân thực sự xác định kết cục cuối cùng của trận chiến Ba Thạch Loan, trận chiến mà nhiều người đã bàn tán sôi nổi. Trong đó, Hạ Hầu Đôn thường đóng vai trò là một bài học tiêu cực, trở thành đối tượng bị chỉ trích và phê phán. Có người nói, dù Hạ Hầu Đôn thất bại, nhưng cũng nên có ý thức của một chỉ huy, nên nhanh chóng thu gọn quân đội, sắp xếp lại đội ngũ, như vậy mới không thất bại thảm hại như vậy sau này. Có người nói, Hạ Hầu Đôn nên sớm nhận ra rằng quân đội đuổi theo mình không đông như tưởng tượng, nên chủ động tìm cơ hội phản công khi rút lui. Thậm chí có người còn cho rằng Hạ Hầu Đôn thật ngu ngốc, việc giao quyền chỉ huy quân đội cho hắn từ đầu đã là một sai lầm, nên sớm phân quyền chỉ huy cho người có học vấn để lo liệu thì tốt hơn, và nói xong còn ngưỡng ngực như thể ai cũng phải biết hắn là người có học vấn vậy. Tất cả những người sau khi sự việc đã kết thúc đều dễ dàng nói ra những phương pháp và cách giải quyết dựa trên kết quả đã biết, tự nhiên mọi lựa chọn đều đúng đắn, tỏ ra vô cùng thông minh. Nhưng trên thực tế, trong tình huống suy nghĩ lộn xộn và tình hình không rõ ràng, ngay cả một nhân vật lịch sử bị biến thành quỷ dữ như Trương Phi cũng không thể làm gì để xoay chuyển tình thế sau thất bại tại Phố Tỉnh. Trong khi Hạ Hầu Đôn chạy về phía Dương Địch, mỗi khi quân của Tào Tháo dừng lại một chút, quân kỵ binh của Triệu Vân và Trương Liêu lập tức xuất hiện như bóng ma, khiến cho quân đội Tào Tháo rối loạn và tinh thần suy sụp, không thể thực hiện bất kỳ cản trở hiệu quả nào. Khi nhìn thấy cờ ba màu, họ chỉ biết ôm đầu chạy trốn. Dưới sự chỉ huy của Triệu Vân và Trương Liêu, quân kỵ binh không nhất thiết phải đuổi theo tất cả quân địch. Họ chỉ tập trung vào việc bao vây và tiêu diệt những quân Tào Tháo bị chậm lại hoặc có ý định chống cự, còn những binh lính chỉ lo chạy trốn thì gần như bị bỏ qua. Sau vài lần như vậy, hầu hết quân Tào Tháo đều nhận ra một điều rằng họ không cần phải chống cự, chỉ cần chạy nhanh hơn những người khác là đủ. Chiến thuật đuổi theo kẻ thù trên sa mạc của quân kỵ binh giờ đã được áp dụng vào việc truy đuổi Hạ Hầu Đôn, khiến cho việc đuổi theo và hành quân trở thành một cuộc tra tấn không ngừng. Vào buổi sáng, quân kỵ binh thúc giục quân Tào Tháo dậy sớm vận động, đến giờ ăn thì lại đến chúc sức khỏe. Thậm chí vào ban đêm cũng không tha, liên tục kiểm tra và khiến quân Tào Tháo phải thay đổi tư thế và đi vệ sinh giữa đêm. Với tư cách là chỉ huy, Hạ Hầu Đôn không thiếu phương pháp, nhưng tinh thần và thể lực của binh lính đã bị cạn kiệt hoàn toàn dưới sự truy đuổi và tra tấn liên tục này. Họ không còn thời gian và sức lực để thiết lập bất kỳ cái bẫy nào, ý nghĩ duy nhất chỉ là chạy trốn, chạy đến Dương Địch thì mới an toàn. Dưới tình hình như vậy, Hạ Hầu Đôn và quân đội của hắn đã chạy từ Ba Thạch Loan đến Dương Địch trong suốt một ngày một đêm. Hoàn thành tiêu chuẩn hành quân vượt trội với tốc độ hơn 100 dặm ban ngày và 80 dặm ban đêm. Họ gần như đã chạy nhanh hơn gấp 6 lần so với tốc độ bình thường. Nhưng đòn giáng vào Hạ Hầu Đôn không chỉ đến từ đối thủ khi Hạ Hầu Đôn thất bại và rút về Dương Địch, Triệu Vân và Trương Liêu vì không có công cụ công thành và việc truy đuổi cũng đã tiêu tốn nhiều sức lực, nên tự nhiên họ phải lùi lại, thu dọn quân đội và phục hồi sức lực. Trong lúc này, Tào Thuần và Hạ Hầu Uyên, cùng với quân kỵ binh của họ, từ phương Bắc đến. Hạ Hầu Đôn khi nghe tin Tào Thuần và Hạ Hầu Uyên đến, trong lòng không khỏi mừng rỡ, tưởng rằng điều này sẽ giúp Dương Địch ổn định. Nhưng khi thấy thực tế, hắn không khỏi thất sắc, chuyện gì vậy? Có phải lại bị quân kỵ đánh úp rồi không? Bởi vì quân kỵ binh đến cũng ở trong tình trạng tồi tệ, không có dấu hiệu của sự nghỉ ngơi, mà ngược lại còn giống như vừa mới thất bại, ngay cả Hạ Hầu Uyên cũng bị thương, một cánh tay treo trên ngực. Hạ Hầu Uyên không nói gì, còn Tào Thuần thì không có tâm trạng nhận trách nhiệm thay cho Hạ Hầu Uyên. Nên đã báo cáo tình hình cho Hạ Hầu Đôn. Sống trong thời loạn thế, đặc biệt là ở những vùng đất bằng phẳng, giao thông thuận tiện như Dương Châu và Kinh Châu, lòng người quả thực không yên. Dù sao đi nữa, cục diện của Tào Tháo cũng chẳng thể gọi là hoàn toàn ổn định. Những năm qua chiến tranh liên miên, quân đội lại tiêu tốn tiền của, các gia tộc lớn dĩ nhiên không thể nào hoàn toàn hài lòng với tình hình này. Bề ngoài, Tào Tháo lấy danh nghĩa triều đình nhà Hán để thu thuế, nhưng chẳng ai vui vẻ khi thấy tài sản của mình cứ thế bị lấy đi mà không thu lại được chút lợi ích nào. Cảm giác này là hoàn toàn tự nhiên. Nếu Tào Tháo có thể khiến các gia tộc lớn cảm nhận được lợi ích tương xứng sau khi nộp thuế, mối quan hệ hợp tác đương nhiên có thể kéo dài. Nhưng vấn đề là Tào Tháo lại quá khắt khe trong việc nắm giữ quyền lực, không cho phép quyền hành rơi vào tay kẻ nào khác ngoài gia tộc Tào và Hạ Hầu, vì vậy trong dân chúng không thiếu những lời đồn thổi không hay. Có những người chăm chỉ làm lụng, thành thật nộp thuế, nhưng khi họ vừa làm ra lương thực thì lại bị bắt đi lính, thành quả lao động cũng bị trưng thu làm quân lương, thử hỏi còn mấy ai muốn tiếp tục cần cù làm việc. Khi cuộc sống không thể duy trì, họ chỉ còn hai lựa chọn, hoặc trở thành dân lưu tán đi tìm nơi hy vọng, hoặc cầm vũ khí đứng lên. Những trang viên và pháo đài có sức tự vệ, dù có thể bảo vệ được mảnh đất của mình, nhưng lương thực, gia súc, nhân lực và tài sản vẫn như mật ngọc thu hút ánh nhìn của những kẻ tuyệt vọng hoặc tham lam. Càng có nhiều tài nguyên, càng thu hút nhiều ánh mắt thèm muốn, bởi nhiều người có tâm lý thấy người có của thì phải chia sớt, giống như trong các công sở thời sau này, người nào làm lụng vất vả hơn lại phải mời kẻ khác ăn uống, nếu không sẽ bị cho là keo kiệt, không hòa đồng. Trang viên Hứa gia cũng không ngoại lệ. Kẻ đã từng trải qua nỗi thống khổ của cái đói mới biết quý trọng từng hạt lương thực, đặc biệt là khi chính tay mình trồng ra. Thế nhưng, nếu không phải do chính mình chăm sóc mà có được thì sao? Khi Cao Thuần và Hạ Hầu Viễn đến trang viên Hứa gia, họ chẳng hề khách sáo, lập tức ra lệnh yêu cầu gửi lương thực, rượu thịt đến để khao thưởng quân sĩ. Về phần người trong trang viên Hứa gia cảm thấy thế nào, có vui lòng hay không, điều đó không nằm trong mối bận tâm của họ. Trang viên Hứa gia cũng biết điều, nên không nói thêm gì, chỉ gửi ba xe lương thực đến. Theo lẽ thường, mọi việc sẽ kết thúc ở đây. Cao Thuần và Hạ Hầu Viễn nghỉ ngơi một đêm rồi hôm sau tiếp tục lên đường. Nhưng không ngờ sự việc lại phát sinh thêm rắc rối. Hạ Hầu Viễn cảm thấy trang viên Hứa gia đã xem thường hắn, hoặc xem thường quân đội Tào Tháo vì không cung cấp rượu, đến cả thịt cũng chẳng có bao nhiêu. Chỉ có vài miếng thịt lợn khô, chẳng khác nào bố thí cho kẻ ăn mày. Trang viên Hứa gia lớn như vậy, lẽ nào không có thứ gì ra hồn sao? Hạ Hầu Viễn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Kỳ thực, Hạ Hầu Viễn có thật sự thiếu rượu thịt đến thế không? Không hẳn. Nguyên nhân chính là do hắn cảm thấy ấm ức. Một mặt, hắn vừa bại trận một cách khó hiểu, lại bị Tào Tháo trách phạt, cảm thấy mặt mũi đã mất hết. Thêm vào đó, Cao Thuần lúc này cũng chẳng mấy quan tâm đến hắn, khiến Hạ Hầu Viễn càng thêm tức tối. Khi trang viên Hứa gia chỉ đưa ra những thứ nhỏ nhặt, cơn giận của hắn đã bùng nổ. Một trang viên lớn như vậy, bao quanh là biết bao đất đai màu mỡ, làm sao có thể không có thứ gì đáng giá? Trang viên Hứa gia có thể an ổn canh tác ở đây, chẳng phải là đã nhận được sự bảo hộ của quân đội Tào Tháo sao? Bây giờ quân đội đến, chẳng những không biết ơn, không dâng lên những thứ tốt nhất, mà lại đưa ra mấy món đồ tồi tàn để cho qua chuyện sao? Có thể nhịn được không? Hạ Hầu Viễn cho rằng không thể. Hắn lập tức đập bàn rồi phá cửa trang viên Hứa gia. Khi Cao Thuần nghe tin và tìm đến, Hạ Hầu Viễn đã đang vui vẻ thưởng thức rượu thịt thu được từ trang viên Hứa gia. Cao Thuần chỉ liếc mắt một cái chứ không xem trọng việc này. Dù hành động của Hạ Hầu Viễn là không đúng, nhưng đã làm thì cũng làm rồi, chẳng lẽ lại bắt hắn trả lại rượu thịt trước mặt mọi người. Hạ Hầu Viễn làm sai, nhưng Cao Thuần không có quyền xử lý hắn ngay lập tức, dù có phải xử lý thì cũng phải chờ Tào Tháo quyết định. Sau này, Cao Thuần tất nhiên rất hối hận, nhưng vào thời điểm đó, ông ta thật sự không coi trọng vấn đề này lắm. Quân đội không được uống rượu sao? Hừ hừ, chưa từng thấy rượu tiễn quân ra trận bao giờ. Nếu thật sự cấm rượu, vậy khi cần đến đội cảm tử, sao lại đột nhiên xuất hiện mấy vò rượu lớn? Hơn nữa, việc Hạ Hầu Viễn có rượu thịt chứng tỏ trang viên Hứa gia không phải không có, mà chỉ là trước đó không đưa ra mà thôi. Vì vậy, Cao Thuần cũng không nghĩ đến việc phải dàn xếp với trang viên Hứa gia, chỉ đơn giản cảnh cáo rằng không nên uống rượu say sưa làm lỡ việc, rồi nhấn mạnh ngày mai phải khởi hành đúng giờ, sau đó không quan tâm đến Hạ Hầu Viễn nữa. Theo lý thì chuyện đã kết thúc, nhưng Cao Thuần không ngờ rằng, sau khi ăn uống no say, Hạ Hầu Viễn lại mượn cớ say rượu để đến trang viên Hứa gia, không chỉ mang theo vệ sĩ vào trong mà còn yêu cầu trang viên đưa đến những thiếu nữ xinh đẹp. Vào thời điểm này, Tào Tháo chưa từng trải qua vụ việc với chị dâu, nên cũng chẳng có kinh nghiệm xử lý những hành động như vậy. Với chức vụ của Hạ Hầu Viễn, việc yêu cầu các thiếu nữ tiếp đãi có thể coi là chuyện thường tình giữa các gia tộc, không phải là việc gì quá to tát. Trong suy nghĩ của Hạ Hầu Viễn, trang viên Hứa gia chỉ là một nơi nhỏ bé, không dâng rượu thịt thì đành chịu, nhưng lúc trước đòi rượu thịt cũng rất thuận lợi, nên hắn không cho rằng đây là vấn đề lớn. Cứ như những kẻ dễ bị bắt nạt, chẳng lẽ còn đợi đến khi không còn cơ hội nào khác sao? Do đó, Hạ Hầu Viễn không còn kiên nhẫn, lớn tiếng tuyên bố rằng hắn đang bảo vệ sự an nguy của trang viên Hứa gia khỏi quân địch, và yêu cầu trang viên phải thể hiện lòng biết ơn. Hắn còn nghi ngờ trang viên Hứa gia có âm mưu tạo phản vì không hài lòng với sự cai trị của Tào Tháo. Hạ Hầu Viễn thực ra chỉ muốn dọa dẫm trang viên Hứa gia, giống như các lãnh đạo trong công ty thời hiện đại thường dọa nạt cấp dưới. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng người trong trang viên, một gã nhỏ con, trông có vẻ ngốc nghếch vụng về, lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Đặc biệt là Hạ Hầu Viễn tự cho mình là người dũng mãnh, lại không thắng nổi gã nhỏ con đó, thậm chí còn bị thương chỉ sau vài chiêu. Nếu không phải vì trang viên Hứa gia không phải là một thành trì kiên cố, không có nhiều cơ sở phòng thủ, cộng với sự liều mạng của các vệ sĩ, Hạ Hầu Viễn đã không thể thoát thân. Hắn đã phải trốn thoát qua một đoạn tường thấp của pháo đài. Ngay lập tức, trong trang viên Hứa gia, cả người lùng ấy dẫn theo mấy tay cao thủ xông ra khỏi pháo đài. Quân đội Tào Tháo không hề chuẩn bị cho một cuộc tấn công bất ngờ, và không ai là đối thủ của gã. Với một thanh đao đơn giản, hắn đã tấn công thẳng vào trại quân của Tào Tháo, đốt phá và gây hỗn loạn, làm cho ngựa hoảng sợ chạy tán loạn. Không rõ là hàng rào bị người phá hay bị ngựa hút đổ, nhưng ngay lập tức, đàn ngựa đã chạy tán loạn, gây ra sự hỗn loạn trong toàn trại. Sáng hôm sau, trang viên Hứa gia đã tự thiêu hủy pháo đài của chính mình, quyết định phá bỏ tất cả và nhân cơ hội trốn thoát. Về phần Cao Thuần và Hạ Hầu Viễn, họ cũng phải thu thập lại ngựa và binh lính bị phân tán, mất thêm một ngày nữa để tập hợp lại. Tại Dương Châu, Hạ Hầu Viễn cúi đầu, không nói một lời. Khi Hạ Hầu Đô nghe Cao Thuần kể lại sự việc, hắn tức giận không thể kiềm chế, tay run rẩy chỉ vào Hạ Hầu Viễn. Hạ Hầu Đôn vốn định nói gì đó, nhưng sau bao ngày chinh chiến dầm mưa giải nắng, lại thêm cảm xúc dâng trào, đến khi tới Dương Châu mới được nghỉ ngơi một chút, lại gặp phải tình huống này. Nếu là thời bình, chuyện này chỉ là của riêng Hạ Hầu Viễn, có lẽ sẽ phải cử người đi tìm kiếm những người từ trang viên Hứa gia. Nhưng giờ đây, khi Hạ Hầu Đôn nghĩ đến trận chiến tại Tam Thạch Loan, trong đầu hắn hiện lên bao nhiêu là giá như. Giá như Cao Thuần và Hạ Hầu Viễn có thể hành động nhanh hơn một chút, không có hành động hồ đồ của Hạ Hầu Viễn, họ đã không gây ra cuộc nổi loạn ở trang viên Hứa gia, và có thể đến Dương Châu nhanh hơn, kịp thời hỗ trợ Hạ Hầu Đôn trong trận chiến tại Tam Thạch Loan. Điều này có nghĩa là Hạ Hầu Đôn đã có thể có cơ hội chiến thắng. Nhưng bây giờ ngươi đồ súc sinh này dưới cơn kích động mạnh, Hạ Hầu Đôn cảm thấy đầu óc choáng váng, đau đớn không thể chịu nổi. Trước mắt, hình ảnh của Cao Thuần và Hạ Hầu Viễn trở nên mơ hồ, mọi thứ quay cuồng, cuối cùng hắn không thể nói được gì, chỉ kịp ngã lăn ra đất. Cao Thuần hoảng hốt, vội vàng đến đỡ Hạ Hầu Đôn, mới phát hiện trán của hắn nóng như lửa đốt, còn tay chân lại lạnh như băng, chứng tỏ hắn đã bị cảm lạnh nặng, sức khỏe đang suy yếu dần. Người luyện võ, đặc biệt là ở độ tuổi trung niên, thường ít khi bị bệnh. Giống như nhiều người trung niên trong xã hội sau này, họ trông có vẻ khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Nhưng một khi đã ngã bệnh, thường sẽ rất nghiêm trọng, sức khỏe suy sụp nhanh chóng, không phải chuyện dễ dàng hồi phục trong thời gian ngắn. Ba tướng quân, ngoài Cao Thuần còn trẻ và khỏe mạnh, thì Hạ Hầu Đôn bệnh không dậy nổi, Hạ Hầu Viễn bị thương không thể chiến đấu. Cao Thuần thật sự chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà than, ta khổ quá mà. Khi Cao Thuần phải tiếp nhận trách nhiệm phòng thủ Dương Châu, và nghe tin từ đám tàn quân của Hạ Hầu Đôn rằng đối thủ của Triệu Vân đã đến, lòng hắn đầy lo lắng. Sau khi vội vã tham khảo ý kiến của Tuân Úc, một mặt vì Cao Thuần còn trẻ, lại chỉ quen chỉ huy kỵ binh, không thực sự am hiểu trận hình bộ binh, mặt khác Hạ Hầu Đôn bệnh nặng, quân sĩ ở Dương Châu cũng tinh thần suy sụp, nếu thua thêm một trận nữa, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, Cao Thuần quyết định dẫn theo Hạ Hầu Đôn đang bệnh nặng và Hạ Hầu Viễn bị thương rút khỏi Dương Châu, cùng nhau đến huyện Hứa, chờ đợi Tào Tháo hội quân. Dù sao thì, Hạ Hầu Đôn bệnh nặng, Hạ Hầu Viễn bị thương, việc này không thể giấu được quân sĩ Dương Châu. Tinh thần quân đội đang suy yếu, một mình Cao Thuần liệu có thể xoay chuyển tình thế không? Đối thủ lại còn là Triệu Vân, người đã vang danh trong quân Tào. Việc Cao Thuần chủ động rút lui khiến Triệu Vân và Trương Liêu cảm thấy khó tin, thậm chí nghi ngờ đây là một cái bẫy của quân Tào, nên càng thêm thận trọng, phái trinh sát đi dò xét khắp nơi. Mãi đến khi Phí Tìm cùng lực lượng tiếp viện đến, tiến vào Dương Châu và kiểm tra kỹ lưỡng, họ mới nhận ra rằng mình đã quá cẩn trọng. Sau khi vào Dương Châu, Trương Liêu đã xin lỗi Phí Tìm. Phí Tìm lắng nghe Trương Liêu kể lại sự việc, im lặng rất lâu, mới từ từ nói, trận này, Văn Viễn có biết mình sai ở đâu không? Trương Liêu cúi đầu đáp, thuộc hạ đã quá chủ quan. Phí Tìm gật đầu rồi lại lắc đầu, nói, đó chỉ là một phần. Phần còn lại, chính là chiến lược của Văn Viễn đã quá vội vàng. Trương Văn Viễn, ta hỏi ngươi, có phải vì chiến thắng của Tử Long ở Trần Lưu mà ngươi nôn nóng muốn lập công không? Có phải vì kỵ binh ở Tuyết Khu trước đó thành công mà ngươi không cân nhắc kỹ lưỡng? Đã phái Tử Sơ vượt sông, sao không dùng nghi binh để dụ quân Hạ Hầu rời khỏi Tam Thạch Loan, rồi mới tiếp tục vượt sông tấn công? Ngày xưa, Ngụy Văn Trường ở đất Thục thường dùng kỵ binh, đi lệch chính đạo, ta cũng từng lo lắng rằng sau này, tuy dùng kỵ binh mà thắng, cuối cùng lại thua vì chính kỵ binh. Nhưng không ngờ Trương Văn Viễn, ngươi có nhớ lúc trước ở Lạc Dương, ta đã dạy ngươi một bộ kiếm pháp, tên gọi của nó là gì không? Dĩ nhiên, Phí Tìm cũng chỉ là người ngoài cuộc, không thể chắc chắn đã nghĩ ra kế hoạch tốt nhất khi ở trong tình huống đó, nhưng điều này không ngăn cản Phí Tìm suy ngẫm về ý định của Trương Liêu lúc đó. Trung bình Trương Liêu hổ thẹn đáp. trung bình và chính xác. Kiếm pháp phải dùng trung bình, chiến lược cũng cần phải chính xác, để kẻ địch không thể ứng phó. Điều binh khiến địch mệt mỏi, dụ dỗ gây rối loạn, tấn công nơi địch không thể cứu, chiến đấu nơi địch bắt buộc phải phòng thủ, tuyệt đối không được nóng vội, ngược lại lại làm rối loạn chính mình phí tìm chậm rãi nói, trận này, công và tội tạm thời ghi lại. Văn Viễn trước tiên hãy tự mình ghi chép lại diễn biến trận chiến, chờ hội võ đường đánh giá chỉ khi vấp ngã, mới có thể học được một chút khôn ngoan. Nếu Văn Viễn có thể hiểu được ý nghĩa của trung bình, thì dùng kỳ binh mới hợp lý. Như vậy mới không phụ lòng Tử Sơ. Phí Tỳ muốn Trương Liêu ghi nhớ rằng không nên đặt tất cả kỳ vọng vào kỳ binh. Nếu kỳ binh không thành công, sẽ dẫn đến một loạt phản ứng tiêu cực, giống như Trương Thần nếu thành công thì tốt, nhưng nếu thất bại cũng sẽ ảnh hưởng đến Trương Liêu, dẫn đến một chuỗi vấn đề tiếp theo. Trương Liêu quỳ xuống, dập đầu xuống đất. Mãi đến khi bị Phí Tỳ chỉ trích, Trương Liêu mới thực sự nhận ra rằng mình đã ngầm so sánh bản thân với Triệu Vân khi nghe tin Triệu Vân đại thắng Hạ Hầu Viễn. Chính sự so sánh đó đã vô tình ảnh hưởng đến quyết định của Trương Liêu, khiến ông trong cuộc chiến với Hạ Hầu Đôn cũng mong muốn lập được công trạng như Triệu Vân. Khao khát thành công ngay lập tức, hy vọng đạt được chiến thắng lớn trong một trận chiến, không ngờ rằng tâm lý này đã khiến Trương Liêu mất đi sự cảnh giác cần thiết. Phí Tỳ nhìn Trương Liêu, rồi tiến lên đỡ hắn dậy, vỗ vai hắn, giúp hắn ngồi lại. Những tổn thất của Trương Liêu cũng nhắc nhở Phí Tỳ rằng, mặc dù kế hoạch đã diễn ra suôn sẻ trong thời gian qua, Phí Tỳ đã có cảm giác có thể đánh bại Tào Tháo trong một trận chiến và có suy nghĩ thay đổi kế hoạch ban đầu. Hiện tại, Huyện Hứa đã ở ngay trước mắt, kế hoạch tổng thể cũng đã đến giai đoạn cuối cùng. Khi Tào Tháo vừa bước chân vào lãnh thổ Dự Châu ở huyện Dĩnh, hắn cưỡi ngựa chậm rãi tiến về phía trước, lông mày nhíu chặt, khóe miệng trễ xuống. Dưới bộ râu rậm là những nếp nhăn sâu, trông trầm tư như những khe rãnh. Gương mặt hắn như thể vừa trải qua một cơn mưa lớn, tất cả sự u ám và lo âu đều tập trung trên đó. Tào Tháo vốn là người không hay để lộ cảm xúc, nhưng lần này, hắn cảm thấy thật sự tồi tệ, như thể vận mệnh đang chống lại mình, mọi việc đều không thuận lợi, xui xẻo liên tiếp xảy ra, gần như không có điều gì suôn sẻ. Từ Quan Độ đến Dĩnh Châu, phải vượt qua vài con sông, kết quả một cây cầu bất ngờ bị sụp do dòng nước lũ. Đây không phải là một điềm báo tốt lành. Trong thời kỳ mà mọi dấu hiệu bất thường đều được xem là tín hiệu từ trời, việc cầu sập giữa đường đã ngay lập tức khiến Tào Tháo cảnh giác. Hắn ra lệnh kiểm tra khu vực xung quanh, các trinh sát thượng lưu và hạ lưu đều đã mệt nhoài, cuối cùng xác định rằng chỉ là do tác động của dòng nước, cầu sập là do tự nhiên, sau đó mới cho xây dựng lại cầu để vượt sông. Như vậy, thời gian đã bị trì hoãn không ít. Thực ra, nếu chỉ là cầu sập, đó không phải là vấn đề nghiêm trọng nhất khiến Tào Tháo lo lắng, mà là chuỗi sự cố liên tiếp xảy ra gần đây, khiến hắn lúc nào cũng trong trạng thái lo âu và nghi ngờ. Đầu tiên là từ khi phát động chiến dịch chống lại Ký Châu, rõ ràng có thể chiếm lĩnh Ký Châu ngay lập tức, nhưng lại bị Yến Tham ám sát. Kế hoạch của Tào Tháo bị buộc phải dừng lại, việc thu phục Ký Châu cũng phải tạm ngừng. Tào Tháo phải chứng minh rằng hắn không phải là loại người vừa ăn cơm xong lại mắng chửi, cũng không phải là kẻ đâm sau lưng người khác, giống như vừa ký hợp đồng với một người đại diện thương hiệu xong, lại bị một bà mẹ nào đó tố cáo. Cảm giác bức bối không? Cảm giác bức bối còn chưa dừng lại. Tiếp theo, Hạ Hầu Viễn bị Triệu Vân đánh bại, khiến cho đội kỵ binh hổ báo của Tào Tháo bị tàn phá không còn gì. Bị đánh cho tan tác như vậy, làm sao còn vẻ hổ báo gì nữa? Vốn dĩ có chút kiêu ngạo, giờ đây bị đánh gãy, không thể đứng thẳng được. Nếu chỉ là một đội bộ binh bình thường thì cũng không sao, nhưng đây là kỵ binh. Là đội quân kỵ binh được đầu tư rất nhiều tiền và công sức, giống như một cửa hàng mới trang trí lộng lẫy, nhưng giờ bị lệnh của một nhóm nào đó yêu cầu sửa lại toàn bộ, biến thành hai màu đen trắng, chẳng khác nào tháo dỡ tất cả để thay đổi diện mạo. Cảm giác bức bối không? Cảm giác bức bối vẫn chưa kết thúc. Lạc Dương bị chiếm đóng. Trong lòng Tào Tháo vẫn còn có một số phương án ứng phó, vì Lạc Dương vốn là tiền tuyến, việc hai bên tranh giành không phải là chuyện hiếm. Hơn nữa, Lạc Dương sau khi bị đốt cháy, chưa được sửa chữa tốt, nên việc thất thủ cũng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, điều khiến Tào Tháo không thể chấp nhận là sau đó, Dương Thành thất thủ, Dương Địch phải rút lui. Không chỉ cánh cửa lớn của Dĩnh Châu mở ra, mà ngay cả cửa nội viện cũng mở toang, giống như vừa thay một cái khóa chống trộm thông minh đắt tiền, nhưng dấu vân tay của chủ nhân lại không nhận diện được, bất kỳ ai cũng có thể mở cửa dễ dàng. Tuy nhiên, vận xui vẫn chưa dừng lại, Hạ Hầu Đôn bệnh nặng, Hạ Hầu Viễn bị thương, thậm chí ngay cả Quách Gia cũng mất liên lạc, không biết tình trạng ra sao. Tào Tháo cảm thấy chân tay lạnh ngắt, lòng thì rối bời. Trong tình hình này, Tào Tháo chỉ có thể rút quân về phía nam để bảo vệ lãnh thổ của mình. Thực ra, lính chiến thực thụ cũng không phải là đặc quyền của binh kỵ tướng quân Phí Tỳ. Tào Tháo cũng có, thậm chí các thế lực chư hầu khác cũng có một số. Chỉ có điều, lính chiến hoàn toàn không phải là phần lớn. Phần nhiều vẫn theo thói quen của triều Đại Hán 300-400 năm, lấy nông dân để tuyển quân. Khi chiến đấu, tinh nhuệ và thanh niên là lực lượng chính, còn lão yếu và dân thường đảm nhận các công việc phụ trợ. Ban đầu, Tào Tháo cũng không cảm thấy có vấn đề gì, trong quá trình chinh phục Nam Bắc, không phải không thể chiến đấu. Nhưng so với quân binh kỵ, cảm giác như đang so tài với một tay chơi bình thường, bỗng gặp phải một nhà đại phú, châu báu ngọc ngà trên người khiến kẻ khác lóa cả mắt. Đúng vậy, không cần chi tiền nhiều vẫn có thể chơi, nhiều thứ cũng miễn phí, nhưng nhiều thứ như cách sử dụng đao của hoàng gia, 100 đồng một khung hình, thanh toán đúng giá, chi ít tiền thì hiệu suất cũng không được tốt. Thực ra, Tào Tháo cũng đã chi không ít tiền, chẳng hạn như tuyển mộ quân kỵ của U Hoàng. 2.500.000, 2.500 kỵ, cũng không phải rẻ. Tuy nhiên, dù sao quân kỵ U Hoàng cũng là quân kỵ, điều này không sai, nhưng giữa các quân kỵ vẫn có sự khác biệt, giống như cùng một loại ngựa quý, nhưng mua ở nơi này lại là ngựa già yếu, còn mua ở nơi khác với giá cao lại là hàng giả. May mắn thay, hiện tại Tào Tháo vẫn chưa biết, thực ra hắn đã chi không ít tiền, nhưng chỉ đổi được một sản phẩm có vẻ ngoài tốt, kết quả lại là hàng lỗi. Nếu không, hắn còn không bực bội và tức giận đến mức nào nữa. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, lính nông dân cũng có những ưu điểm của nó. Ít nhất nhìn thì đông, Tào Tháo dẫn theo 6 vạn quân, tuyên bố là 20 vạn, tăng viện cho Dĩnh Châu. Dù sao thì, khí thế cũng không thể giảm. Tin tức về việc quân binh kỵ đánh chiếm Lạc Dương, Dương Thành và Dương Địch lan rộng ra, cả thiên hạ đều chấn động. Như một người quan sát từ phía Giang Đông, người dân nơi đây đều mở to mắt và lắng nghe tình hình ở Dĩnh Châu, như thể nghe thấy tiếng gầm từ hàng xóm bên cạnh và hỏi, các ngươi rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đặc biệt khi biết rằng Tào Thuần đã phải nhượng bộ Dương Địch, sự chấn động ở Tương Dương là rất lớn. Tương Dương, một thành phố lớn không chịu nhiều tổn thất trực tiếp trong thời kỳ loạn lạc của Đổng Trác và các cuộc xung đột ở lĩnh đạo, là nơi tập trung nhiều gia tộc quý tộc, các gia tộc phụ thuộc và nông dân, con số là rất lớn. Những gia tộc này có mối liên hệ phức tạp với nhau, thêm vào đó là các quan điểm khác nhau, giống như một phiên bản thu nhỏ của triều Đại Hán. Những gia tộc quý tộc, tất nhiên, có nguồn tin nhanh hơn người bình thường và cũng rất thích bàn luận về chính trị, giống như những tài xế taxi ở các thành phố hiện đại, họ có thể chuyển mọi chủ đề sang chính trị và diễn giải rất chi tiết, như thể công việc chính của họ là tư vấn chính trị. Dưới sự tác động của một số người, dù có chủ đích hay vô tình, tin tức về quân binh kỵ luôn được truyền tải với tốc độ nhanh nhất. Lần này cũng không ngoại lệ, mọi thứ dường như được truyền tải rất chi tiết, như thể người kể chuyện đã chứng kiến tận mắt mọi thứ, từ những chiếc ba lô đến những thanh giáo. Tào Tháo lần này có thể gặp đại họa. Lạc Dương đã bị chiếm, Dương Thành lại bị lấy mất, và Dương Địch nữa, giờ đây huyện Hứa phải đối mặt với đội quân binh kỵ hùng mạnh. Thêm vào đó, hoàng đế đang ở huyện Hứa, và Tào Tháo chưa kịp trở lại, nhiều khả năng huyện Hứa chỉ có thể đóng kín 4 cổng, phòng thủ nghiêm ngặt. Nếu không có Tào Tháo ở bên ngoài, có lẽ toàn bộ Ký Châu và Diên Châu đều sẽ rơi vào hỗn loạn. Đối với nhiều người truyền tin, chỉ làm thiết bị truyền âm không thể thỏa mãn nhu cầu nội tâm của họ, vì vậy trong quá trình truyền tin, họ thường thêm vào những phán đoán, suy đoán và tổng kết của riêng mình. Hiện tại, đối với đội quân binh kỵ, được đánh giá là quân đội mạnh nhất của triều Đại Hán, không ai có thể phản đối hoặc dám phản đối. Vì vậy, khi quân binh kỵ trực tiếp đưa giáo và chiến đao đến huyện Hứa, một số quý tộc Giang Đông cũng cảm nhận được sự sắc bén và sự lạnh lẽo của lưỡi dao. Dù sao thì, một số quý tộc ở Giang Đông đã từng trốn từ vùng Hoàng Hà vào Giang Tương sau khi Đổng Trác loạn lạc, và cũng có những người từ các cuộc chiến chư hầu ở Thanh Châu và Ký Châu đến. Do đó, những quý tộc ở Giang Đông có xu hướng chính trị khác nhau là điều bình thường. Người dân bình thường mặc dù có liên quan đến chính trị, nhưng không sâu sắc như các quý tộc. Vì vậy, dù là tranh luận, lo lắng hay vui mừng, tất cả đều diễn ra trong tầng lớp quý tộc, bao gồm cả các học sinh tại Tương Dương, nơi từng được Phí Tìm gợi ý xây dựng theo kiểu Lạc Dương. Nơi đây đã trở thành trung tâm văn hóa của Giang Đông, nên việc quan tâm đến các sự kiện chính trị là rất tự nhiên. Trong một thời gian ngắn, nơi đây trở nên ồn ào náo nhiệt. Có kẻ cho rằng nên ngay lập tức tiến gần hơn với quân binh kỵ để có thể chia sẻ phần nào ảnh hưởng trong cuộc biến động có thể quyết định tương lai của triều Đại Hán. Người khác lại cho rằng quân binh kỵ chủ yếu là quân đội phía Tây, và liệu Phí Tìm có trở thành Đổng Trác thứ hai không, vì vậy không thể lơ là. Lại có ý kiến phản bác rằng dù Tào Tháo nắm hoàng đế để ra lệnh cho chư hầu, nhưng hành động của Phí Tìm, khi không có mệnh lệnh, vẫn đưa quân áp sát triều đình cũng không phải là điều tốt. Tuy nhiên, tất cả những cuộc tranh luận đó chỉ là những cuộc tranh luận. Cuối cùng, con đường của Giang Đông còn phụ thuộc vào sự lựa chọn của các nhân vật cầm quyền ở đây. Lưu Biểu mặc dù trong những năm gần đây không tham gia chính trị nhiều do bệnh tật, nhưng dù sao ông vẫn là dòng dõi hoàng gia. Lần này chắc chắn không thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc, và chắc chắn sẽ có những động thái. Hơn nữa, Lưu Biểu và Tào Tháo cũng có một mối quan hệ liên minh nhất định, nên việc Lưu Biểu sẽ hỗ trợ Tào Tháo hay ủng hộ Phí Tìm trở thành trung tâm của sự ồn ào này. Nhưng trong thời điểm khẩn cấp này, tại phủ đệ của Lưu Biểu ở Tương Dương, không chỉ không thấy Lưu Biểu xuất hiện để chủ trì công việc chính trị, mà còn tăng cường cảnh giác, khiến một số quý tộc trong giới chính trị ở ngoài cũng nảy sinh thêm những ý tưởng khác. Đây là kế sách hoãn binh tuân du, không khỏi cảm thán, Tào gia đã cạn kế rồi. Trên bàn của Phí Tìm là một sắc chỉ của hoàng đế, được soạn thảo bởi Bộ Lễ, sau đó được đóng dấu bằng ấn hoàng đế chính thức và được gửi đến Dương Địch bởi hoàng tử Lưu Diệp, người đứng đầu Bộ Đại Thừa. Tuân Du khi nói về Tào gia vẫn cố gắng giữ thể diện cho Tuân Úc, nhưng Phí Tìm và Tuân Du đều không biết tình hình của hai anh em Hạ Hầu, Lưu Diệp cũng không tiết lộ gì, vì vậy Phí Tìm và Tuân Du phải thảo luận thêm. Sắc chỉ, theo một cách nào đó, có thể vừa có tác dụng vừa không. Sắc chỉ của triều đình can thiệp vào các cuộc chiến, không phải là lần đầu tiên. Trước đây, triều đình đã phát sắc chỉ để hòa giải khi Viên Thiệu và Công Tôn Toản đối đầu. Dù Viên Thiệu và Công Tôn Toản thực sự tuân theo sắc chỉ và ngừng chiến, lý do thực sự là vì sắc chỉ hay vì lý do khác, thì chỉ có mỗi bên tự phân tích và quyết định. Lúc này, Tuân Úc thật sự đã đánh hết tất cả bài. Nói chung, các biện pháp dựa vào lệnh hành chính để thúc đẩy đều giống như lột bỏ lớp trang trí, lộ ra bên trong. Các sắc chỉ như vậy thực sự không có nhiều tác dụng cưỡng chế, nghe hay không nghe đều phụ thuộc vào các chư hầu địa phương. Tào Công nói 20 vạn quân, thực ra chỉ khoảng 5-6 vạn thôi. Dương Tu cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng, hăng hái nói, hiện tại ở Vĩnh Châu không có tướng quân giàu kinh nghiệm, không có quân tinh nhuệ, có thể một trận phá tan. Hoàng đế bị đám nhỏ vây khốn, ở trong cung sâu, không biết việc quân quốc, vì vậy sắc chỉ này rõ ràng không phải ý của hoàng đế. Phí Tì mỉm cười, không gật đầu cũng không lắc đầu, mà nói, đây là con dao hai lưỡi, tổn hại cả hai bên Tung Văn Nhược đâu thể không biết. Phí Tìm không ngần ngại chỉ rõ đây là kế hoạch của Tuân Úc, cũng là mưu của Tuân Văn Nhược. Mưu của Tuân Văn Nhược. Mọi người nhất thời có chút suy nghĩ. Như Tuân Du và Dương Tu đã nói, kế sách như vậy trông có vẻ đơn giản và yếu ớt, giống như khi một số bộ phận gặp vấn đề và bị hỏi, họ thường nói cần nghiên cứu thêm, cần điều tra, cần thảo luận, trông có vẻ yếu đuối và bất lực, nhưng thực chất phản ánh vấn đề phía sau không hề đơn giản. Nếu đơn giản, thì chỉ cần giải quyết ngay lập tức là xong. Chỉ khi các mối quan hệ lợi ích phức tạp, không thể giải quyết ngay lập tức, thì phải kéo dài thời gian để có thêm không gian và thời gian. Tuân Úc hiện đang dùng sắc chỉ để đổi lấy thời gian và không gian. Lý do ban đầu không có sắc chỉ ngừng chiến có thể là vì Tuân Úc nghĩ tình hình chưa cấp bách, hoặc vì lý do khác, nhưng giờ đã đến lúc cuối cùng và quan trọng nhất, Tuân Úc không còn bận tâm về việc lộ ra tính toán này, mà trực tiếp ra sắc chỉ dưới danh nghĩa hoàng đế. Và Phí Tìm nghĩ rằng điểm quan trọng không phải là thật hay giả, vì vấn đề này quá rõ ràng, ai cũng có thể nghĩ ra, mà là ý nghĩa mà Tuân Úc muốn truyền đạt thông qua sắc chỉ này, và thông tin mà ông ta muốn gửi gắm. Liệu trí tuệ của con người có thể được đo lường bằng một con số cố định không? Có lẽ ngay cả trong tương lai, câu hỏi này cũng sẽ không được làm sáng tỏ hoàn toàn. Đối với thời đại của Phí Tìm, vấn đề này lại càng khó đo lường hơn. Phí Tìm nhìn những người dưới quyền với vẻ thích thú, quan tâm đến thái độ khác nhau của họ đối với sắc chỉ này. Thái độ của Dương Tu rõ ràng, trong khi ý kiến của Tuân Du có phần mơ hồ, dường như không muốn Phí Tìm tuân theo sắc chỉ, nhưng cũng không hoàn toàn bác bỏ nó, có vẻ như ông đang muốn truyền đạt một điều gì đó khác, thái độ của ông có phần lấp lửng. Điều này cũng có thể hiểu được, vì xét cho cùng, đây cũng là thái độ của gia tộc Tuân, và với tư cách là một thành viên của gia tộc Tuân, việc cảm thấy khó xử trong tình huống như vậy là điều bình thường. Triệu Vân thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dường như không quan tâm, nhưng Phí Tìm nghĩ rằng sự bình tĩnh của Triệu Vân là biểu hiện thực sự của cảm xúc của anh, không phải là vẻ bề ngoài. Trong số những người có mặt, Triệu Vân là người có xuất thân thấp nhất, không có tổ tiên đáng chú ý hay gia đình có ảnh hưởng, thậm chí không có nhiều bạn bè hoặc người thân. Anh hoàn toàn thuộc tầng lớp bình dân, vì vậy không có lý do gì để anh phải cảm nhận được sự quyền lực của sắc chỉ. Vì vậy, Triệu Vân có lẽ là người ít nhạy cảm nhất với sắc chỉ này. Trương Liêu dường như vẫn chưa hoàn toàn hồi phục từ những ảnh hưởng của trận chiến trước, vì vậy anh cũng không có nhiều suy nghĩ về sắc chỉ. Có thể anh vẫn cần thời gian để điều chỉnh. Người ta thường nói, nếu không phải vì sự sống còn, ai lại muốn tự biến mình thành người nổi tiếng? Dù câu này có phải là của Lỗ Tấn hay không, chỉ riêng Trương Bác Bách trong lịch sử đã làm gì để nổi tiếng? Chắc chắn không phải vậy. Nếu không phải tình hình khẩn cấp, Trương Bác Bách có thể không phải mạo hiểm. Nói cách khác, trong lịch sử, Trương Bác Bách còn thêm 4 từ con cáo bị dồn vào đường cùng hoặc thỏ bị đuổi đến chân tường. Giống như trận chiến ở Hợp Phì, nếu thắng, là một chiến công vĩ đại, nếu thua, thì chỉ là sự thất bại đáng tiếc. Lịch sử ghi nhận Trương Liêu trong quân Tào, vừa là tướng quân đầu hàng, vừa là người ngoài dòng dõi, trong khi Hợp Phì khi đó không phải là một thành phố mà chỉ là một pháo đài quân sự mới được xây dựng, mục đích rất rõ ràng là để chống lại sự tiến quân của Tôn Quyền. Vì vậy, trong trận chiến phòng thủ Hợp Phì lần thứ 2, không chỉ Trương Liêu, mà còn Nhạc Tiến, Lý Điển, Tiết Để đều cùng bảo vệ thành, và còn có kế sách bí mật từ Tào Tháo, quy định rằng Lý Điển và Trương Liêu phải ra trận, còn Nhạc Tiến và Tiết Để thì giữ thành. Nghĩ đến đây, Phí Tìm chợt nhớ đến một vấn đề khác, không khỏi liếc nhìn Lý Điển ngồi ở cuối. Trong lịch sử, Lý Điển và Trương Liêu không hòa hợp lắm, nhưng hiện tại, vì Lã Bố và Cao Thuận đã không còn trong quân đội của Lã Bố, Trương Liêu đã không còn ở trong đội quân của Lã Bố nữa, nên không còn sự kỳ thị như trong lịch sử. Vì vậy, Tào Tháo chắc chắn biết về điều này, nhưng việc giao cho Trương và Lý ra trận có phải là để giám sát lẫn nhau và thúc đẩy cạnh tranh, hay là để giải quyết một vấn đề khác? Dù sao, sau cái chết của Cao Thuận, đội quân đột phá không còn xuất hiện nữa, và Trương Bác Bách ra trận cũng chịu tổn thất nặng nề. Có thể rằng, những người trong số 800 người của Trương Liêu ra trận đã là những người từ thời Cao Thuận, và toàn bộ đều đã chết trong trận chiến tại Hợp Phì, khiến Tào Tháo mới hoàn toàn yên tâm về Trương Liêu. Phí Tìm suy nghĩ lung tung, khiến Lý Điển cảm thấy căng thẳng. Hiện tại, Lý Điển giống như Trương Liêu trong lịch sử, là người đầu hàng, đứng trước chủ cũ của mình, việc phải thể hiện quan điểm là không phù hợp, mà không thể hiện quan điểm thì lại càng không đúng. Nhìn thấy ánh mắt Phí Tìm dõi theo mình, mồ hôi trên lưng Lý Điển chảy xuống, anh cắn răng, nói với giọng nghiêm túc, đây là âm mưu của Tuân Văn Nhược để khiến kỵ binh rơi vào tình thế bất lợi. Ô Phí Tìm ngạc nhiên nhìn Lý Điển, ra hiệu cho anh tiếp tục. Bẩm kỵ binh Lý Điển bắt đầu, đành phải nói tiếp, thứ nhất, hoàng đế bị giam trong cung, ấn triện cũng do quan giám ấn quản lý. Thứ hai, bộ thượng thư đều thuộc quyền kiểm soát của gia tộc Tuân Ý của Lý Điển rất rõ ràng, mặc dù ấn triện đại diện cho hoàng đế, nhưng vấn đề là hoàng đế không nắm giữ ấn, mà là do quan giám ấn quản lý, và bộ thượng thư thì hoàn toàn nằm dưới quyền Tuân Úc. Vì vậy, việc tạo ra một sách chỉ còn dễ hơn việc uống nước. Việc Lý Điển nói như vậy thực sự là một sự mạo hiểm, cũng giống như việc cung cấp cho Phí Tìm một lý do hợp lý để không tuân theo sách chỉ. Nếu như Dương Tu chỉ đứng về phía Phí Tìm và đưa ra một giả thuyết, thì Lý Điển giống như là người biết chuyện cung cấp sự xác nhận. Trong tình huống này, Phí Tìm có lý do đầy đủ để bác bỏ sách chỉ lần này, và nếu có vấn đề xảy ra vì hành động này, Lý Điển, với tư cách là người biết chuyện, rõ ràng sẽ phải chịu trách nhiệm lớn hơn so với Dương Tu, người chỉ đưa ra dự đoán. Ánh mắt của mọi người lại tập trung vào Phí Tìm, đây là một vấn đề rất quan trọng, và chỉ có Phí Tìm mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng, quyết định này sẽ ảnh hưởng đến nhiều mặt. Phí Tìm nhẹ nhàng gõ tay lên bàn, đang suy nghĩ. Hành động của Tuân Úc thực sự khiến Phí Tìm cảm thấy khá lạ lùng. Câu nói kẹp hoàng đế để ra lệnh cho chư hầu không chỉ tập trung vào từ ra lệnh, mà còn vào từ kẹp, tương tự như vũ khí hạt nhân trong tương lai, điểm quan trọng không phải là việc sử dụng vũ khí đó để tấn công kẻ thù, mà là việc sở hữu nó. Mặc dù Lưu Hiệp không thể so sánh với vũ khí hạt nhân, nhưng ý nghĩa cũng tương tự, vì vật hiếm thì quý. Sách chỉ cũng vậy, nếu như Lưu Hiệp ra hàng trăm sách chỉ mà không có giá trị gì, thì sách chỉ đó sẽ chẳng có giá trị gì. Vì vậy, lần này, mặc dù Tuân Úc có vẻ như đang sử dụng sách chỉ để ép buộc Phí Tìm, người luôn đứng vững với lý tưởng trung thành, thực ra đây có thể là một cuộc thử nghiệm để xác định mục tiêu cuối cùng của Phí Tìm. Một tờ sách chỉ, nhìn thì nhẹ nhàng nhưng thực sự không đơn giản. Quả thật, sách chỉ có thể không được tuân theo hoặc bị coi là giả mạo, nhưng nếu làm vậy, ngoài việc làm tổn hại hình ảnh của Phí Tìm, liệu việc Phí Tìm kiên quyết tấn công Huyện Hứa và đón nhận Lưu Hiệp có khiến Lưu Hiệp cảm thấy bị đâm một mũi dao không? Thứ hai, hành động của Phí Tìm hiện tại đã làm dấy lên sự chú ý trên toàn quốc, hầu hết các sĩ tộc đều tập trung chú ý vào đây. Nếu Phí Tìm từ chối nhận sắc chỉ, sẽ dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến Đổng Trác, người trước đây cũng từ chối sắc chỉ điều động. Thứ ba, điều này càng phức tạp hơn. Có thể Tuân Úc đang muốn chỉ cho Phí Tìm rằng, danh nghĩa chỉ có trọng lượng đối với những người coi trọng nó, và hỏi Phí Tìm, liệu anh có thật sự coi trọng danh nghĩa hay chỉ là người lừa dối danh tiếng? Những điều này có vẻ là những lý do khá rõ ràng, nhưng Phí Tìm nghi ngờ liệu có phải còn có ý nghĩa khác trong đó không? Khi Phí Tìm nhận được sắc chỉ, tình hình ở Kinh Châu cũng đột ngột căng thẳng. Nguyên nhân rất đơn giản, Lưu Biểu cuối cùng cũng đã đến giai đoạn ngọn nến cháy hết dầu. Lưu Biểu hy vọng rằng có thể tiếp tục sống, nhưng không may, số phận không theo ý muốn cá nhân. Có câu nói rằng, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Khi số tiền đã đến, con người cũng sắp hết thời gian, dù đây có phải là một luận điểm định mệnh hay không, nhưng đôi khi nhìn thấy nhiều người trẻ tuổi đánh đổi mạng sống để kiếm tiền, và khi già phải tiêu tiền để kéo dài sự sống, có vẻ như cũng phản ánh một phần của lý do này. Lưu Biểu hiện tại thực sự muốn dùng tiền bạc để đổi lấy thêm thời gian và sự sống của mình, nhưng đáng tiếc rằng, giống như những người yếu thế trong tương lai, tiền bạc khi đã rời khỏi quầy hàng thì không còn trách nhiệm gì nữa. Bệnh của người già rất đáng sợ. Không phải là bệnh tật đơn thuần mà là những biến chứng của bệnh, có thể trước đây còn thấy khỏe mạnh, rồi vì một cảm lạnh, một vết thương nhỏ, hoặc một cú ngã nhẹ, mọi thứ đổ sụp như những quân cờ domino, không biết phải đỡ từ đâu. Lưu Biểu đã mắc bệnh đau lưng từ nhiều năm trước, nhưng không biết lần này là do Phí Tìm và Tào Tháo đấu tranh, hay là do cuộc xung đột giữa gia tộc Sái và Hoàng, hoặc là nguyên nhân khác, dẫn đến Lưu Biểu thời gian gần đây không nghỉ ngơi đủ, sức lực giảm sút, rồi một ngày khi ngủ trưa bị ngã, đúng lúc vết thương bị vỡ ra, khiến bệnh tình chuyển biến xấu nhanh chóng. Trong căn phòng tối tăm, dù có đèn nến và đèn dầu, vẫn cảm thấy âm u đáng sợ. Lưu Biểu nằm trong căn phòng nhỏ như vậy, chỉ có vài hầu gái và người hầu bên cạnh. Gì?

Nhờ sự nhắc nhở của Dương Tu, Phí Tiềm nhận ra ngay đoạn chữ bắt giữ và chiến loạn và thần thánh coi đó là điểm xấu, chính là mô tả trong tả truyện về hội nghị giáp cốc giữa Tề và Lỗ. Tại sao lại là tả truyện? Bởi vì Phí Tiềm đã chuyên nghiên cứu tả truyện, đó là một thông tin công khai. Tất nhiên, sự chuyên nghiên cứu của Phí Tiềm có phần hơi phóng đại, ít nhất khi xem bản chiếu lúc đầu, ông không nhận ra ngay. Vậy tại sao Tuân Úc lại cố ý lồng ghép những câu này vào bản chiếu? Hiển nhiên, đó là viết dành riêng cho Phí Tiềm. Nhưng tiếc thay, trình độ chuyên nghiên cứu của Phí Tiềm không đạt yêu cầu, khiến Tuân Úc như một người đẹp ném ánh mắt quyến rũ mà bị lãng phí. Hội nghị giáp cốc giữa Tề và Lỗ. Có nghĩa là ta chính là vua Tề dùng quân Lai để cưỡng chế vua Lỗ. Phí Tiềm cười nhẹ. Vậy thì ai là vua Lỗ, ai là Khổng Tử? Trong hội nghị giáp cốc, Khổng Tử là nhân vật nổi bật nhất, thậm chí cả vua Tề và vua Lỗ cũng chỉ là phụ họa. Ông lão Tả Khâu Minh đã ghi chép tỉ mỉ hành động và lời nói của Khổng Tử, hoàn toàn không tiếc chữ nghĩa như khi ghi chép các nhân vật khác. Hội nghị giáp cốc là một chiến thắng dùng lễ để khắc phục quân đội, là một hoạt động ngoại giao quan trọng của hai nước Tề và Lỗ vào mùa hè năm thứ 10 của vua Lỗ Định. Khi đó, Tề dưới sự lãnh đạo của vua Tề Cảnh còn khá mạnh mẽ, ít nhất là lớn hơn Lỗ nhiều, nên họ đã đi gây khó dễ cho Lỗ. Khổng Tử được giao nhiệm vụ ứng phó và thể hiện sự bình tĩnh, lý lẽ và lễ độ, trở thành câu chuyện được lưu truyền. Khi hội nghị bắt đầu, bên Tề thể hiện thái độ không thân thiện. Đại phu Tề Lê Di nghĩ rằng Khổng Tử chỉ là bình hoa di động, chỉ là vật trang trí, nên đã định cho người Lai giả vờ làm nhạc công, để bất ngờ bắt cóc vua Lỗ và làm mọi điều mình muốn. Vua Tề Cảnh rất hứng thú với kế hoạch đó, đồng ý ngay. Trong buổi hội nghị, khi màn biểu diễn và âm nhạc bắt đầu, một đám người Lai được trang điểm rực rỡ, cầm theo vũ khí và khiên, đã lao lên sân khấu, khiến vua Lỗ sợ hãi. Lúc đó, Khổng Tử đứng ra chỉ huy các võ sĩ bảo vệ vua Lỗ, đồng thời nghiêm nghị chất vấn vua Tề, dẫn đến câu nói trên. Ha ha, thần thánh coi đó là điềm xấu, và hai câu tiếp theo, đạo đức coi đó là lỗi lầm, và người dân coi đó là thất lễ. Là Tuân Úc đang chỉ trích ta đã mất đi đạo đức và lễ nghi sao? Tại Dương Địch. Phí Tiềm cười nhạt, trong thời loạn lạc còn nói gì đạo nghĩa và lễ nghi, có phải là không đúng. Phí Tiềm chợt suy nghĩ về điều gì đó, vẻ mặt có chút thay đổi. Đoạn trích dẫn này, tất nhiên mọi người đều quen thuộc, nên đã mở ra một cuộc thảo luận. Không ai là không tỏ ra phản cảm với việc Tuân Úc sử dụng những từ ngữ này và cũng cho rằng hội nghị giáp cốc giữa Tề và Lỗ không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Phí Tiềm và Tào Tháo không phải là các quốc gia Tề và Lỗ, hoàn toàn không có sự tương đồng. Trong quá trình này, Phí Tiềm chú ý thấy rằng Tuân Du không nói nhiều, chỉ đồng tình một chút, vì vậy Phí Tiềm nhìn lên bầu trời và nói, chuyện này tạm thời như vậy, không cần trả lời ngay. Tử Long, Văn Viễn, Mạn Thành, đi tuần tra phòng thủ thành phố, điều tra xung quanh, tổ chức quân đội và chữa trị vết thương Đức Tổ. Hãy đi kiểm tra quân nhu và tài sản, Công Đạt tạm dừng một chút, có việc khác. Mọi người nhận lệnh và rút lui. Sau khi mọi người đã đi hết, Phí Tiềm nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn, quay sang Tuân Du và nói, Công Đạt, có thể nói thẳng rồi. Tuân Du lặng lẽ suy nghĩ một lúc, rồi cúi đầu và nói, chủ công thấu hiểu xa xăm. Phí Tiềm không khỏi muốn cười, Tuân Du, sao chỉ biết khen ngợi bằng mấy câu này, có thể thay đổi từ ngữ một chút không? Nhưng Phí Tiềm vẫn nhịn cười, vẫy tay ra hiệu Tuân Du đừng nói những lời thừa. Cứ nói thẳng ra. Lần này, Tuân Úc đưa ra bản chiếu, liệu có lo lắng rằng nếu quá mơ hồ, Phí Tiềm sẽ không nhận ra ý nghĩa và từ chối ngay? Nếu đúng là như vậy, thì Phí Tiềm chỉ là một kẻ chỉ biết đánh đấm, không khác gì Đổng Trác. Tuân Úc chắc chắn sẽ tìm cách khác để ứng phó. Hơn nữa, Tuân Úc biết còn có Tuân Du và có thể cả Quách Gia ở bên Phí Tiềm, vì vậy Phí Tiềm có khả năng rất lớn để giải mã những ẩn ý trong bản chiếu của Tuân Úc. Thưa chủ công, Tuân Du trầm ngâm một lúc, rồi từ từ nói, theo ý của thuộc hạ, lời này không chỉ chỉ trích Tề và Lỗ, mà có thể còn ám chỉ nước Tấn nữa. Nước Tấn? Phí Tiềm nhíu mày. Đây là điều mà Phí Tiềm không nghĩ đến. Có vẻ như cũng có lý. Tuân Úc đã giấu hai câu trong bản chiếu, và những câu đó liên quan đến hội nghị giáp cốc giữa Tề và Lỗ. Khi nhắc đến hội nghị giáp cốc, thì Khổng Tử là nhân vật nổi bật nhất, vua Tề và vua Lỗ đều trở thành nền cho Khổng Tử. Thậm chí cả vua Tề và vua Lỗ cũng chỉ là phụ họa. Điều này gợi nhớ đến những đoạn viết vỗ mặt trong văn học sau này. Vậy thì có nghĩa là, Tuân Úc ẩn giấu ý nghĩa để thể hiện sự vỗ mặt. Hơn nữa, Khổng Tử trong hội nghị đã đề cập đến đạo đức và lễ nghĩa, điều này cũng lặp lại những suy nghĩ về lòng trung thành và nghĩa vụ của Đại Hán mà Phí Tiềm đã phân tích. Tuân Úc, một người thông minh như vậy, sao lại lặp lại những điều về trung thành và lễ nghĩa? Khi Tuân Du chỉ ra là nước Tấn, Phí Tiềm mới hiểu rằng những gì ẩn chứa trong bản chiếu về Tề và Lỗ thực sự là ẩn ý về nước Tấn. Công Đạt sao không sớm nói? Phí Tiềm nhìn Tuân Du với vẻ không hài lòng. Có phải Tuân Du đã đoán ra từ trước nhưng vẫn im lặng? Biết đâu rằng việc này có thể khiến người ta nghĩ là thiếu thông tin, không đáng giá. Tuân Du cười khổ, quỳ xuống và nói, xin chủ công giảm tội. Phí Tiềm bước tới đỡ Tuân Du dậy, thôi, thôi lần sau công đạt phải thẳng thắn hơn. Tuân Du tự nhiên đáp ứng, nhưng Phí Tiềm biết rằng, dù Tuân Du có hứa hẹn, hành động thực sự vẫn phải tùy thuộc vào tình hình. Không phải Tuân Du cố ý chống lệnh, mà là tính cách của ông ta như vậy, không phải dễ dàng thay đổi. Nếu như việc này là do Dương Tu phát hiện trước, chắc chắn hắn sẽ ầm ĩ ngay lập tức, muốn cả thiên hạ đều biết hắn là người đầu tiên nhận ra, giống như vừa rồi Dương Tu không chút che đậy nói rõ đây chính là hội nghị giáp cốc giữa Tề và Lỗ. Còn Tuân Du, dù đã hiểu, cũng ít khi công khai nói ra ở nơi đông người. Giống như Gia Cát Lượng khi nói trước mặt Lưu Bị rằng kế hoạch này ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng hiểu, nếu gặp phải lãnh đạo hẹp hòi thì sẽ bị hại đủ thứ. Hội nghị Tề Lỗ không phải là buổi tụ tập vui chơi nhàn rỗi. Lý do thực sự đứng sau là nước Tấn. Vua Tề Cảnh muốn tái thiết đại quốc, nên không thể không đối phó với đối thủ truyền kiếp là nước Tấn. Nhưng để đánh bại nước Tấn ngay lập tức thì hơi khó khăn, vì vậy họ đã nhắm vào nước Lỗ, chuẩn bị luyện tay trước, trong khi nước Lỗ trước đây là thuộc hạ của nước Tấn, khi thấy mình bị nước Tề tấn công, lập tức cầu xin rằng đại ca đừng như vậy, có thể nói chuyện hòa bình không? Chúng ta là một lòng một dạ với ngài. Vì vậy, hội nghị ra đời. Sau thời kỳ của Tấn Hiến Công, nước Tấn trở nên hùng mạnh thống trị 17 quốc gia, phục tùng 38 quốc gia, rồi Tấn Văn Công đại thắng nước Sở trong trận Thành Bộc, một trận đánh lập danh vương. Tiếp theo, Tấn Tương Công đại bại nước Tần, Tấn Cảnh Công đại bại nước Tề, và Tấn Lệ Công nối ngôi, liên tục đánh bại Tần và địch, lại trong trận Yển Lăng đại bại nước Sở, khôi phục bá quyền thiên hạ. Vào thời Tấn Điệu Công, quốc lực hùng mạnh, quân đội có hàng vạn xe, độc bá Trung Nguyên, đạt đỉnh cao của quyền lực nước Tấn. Tuy nhiên, vật cực tất phản. Sau Tấn Bình Công, giữa các đại thần như Phạm, Trung Hàn, Trí, Hàn, Triệu, Ngụy trong nước Tấn xảy ra tranh đấu dữ dội. Thời Tấn Định Công, các nhà Phạm và Trung Hàn đầu tiên bị diệt, sau đó ba nhà Hàn, Triệu, Ngụy cùng tiêu diệt nhà Trí, nước Tấn bị ba nhà phân chia và hoàn toàn biến mất. Sau khi Tuân Du rời đi, Phí Tiềm trở lại chỗ ngồi, lại vuốt ve ngón tay, mọi thứ đúng là giống nhau. Các chư hầu của Đại Hán, những kẻ nhỏ bé đã bị diệt từ sớm không nói đến, chỉ có 6 đại chư hầu, Phí Tiềm chiếm một phần, sau đó là Tào Tháo, Lưu Biểu ở Kinh Châu, Tôn Quyền ở Giang Đông, cộng thêm hai người đã bị diệt là Viên Thuật và Viên Thiệu. Không phải hoàn toàn tương ứng với 6 đại thần của nước Tấn sao? Vậy ý của Tuân Úc là hiện tại nếu Phí Tiềm toàn tâm toàn ý tiêu diệt Tào Tháo, thì có phải cũng đồng nghĩa với việc tiêu diệt Đại Hán không? Vậy Tào Tháo chính là nhà Trí? Có chút không đúng. Thực ra Tuân Úc muốn nói rằng, hiện tại Phí Tiềm mới là nhà Trí. Thật sự có chút thú vị. Bầu trời dần tối lại, Phí Tiềm sờ vào bộ râu của mình, trầm ngâm suy nghĩ. Có câu nói rằng, văn minh hoa hạ nhìn vào Xuân Thu, Xuân Thu đại nghĩa nhìn vào nước Tấn. Lịch sử của 6 đại thần trong nước Tấn không nghi ngờ đã mở ra chương mới của thời chiến quốc, đồng thời cũng hoàn toàn phá vỡ cái gọi là lễ nghi nhà Chu, sự lừa dối và mưu mô trở thành chuyện thường ngày. Nhà Trí trong thời kỳ 6 đại thần nước Tấn đóng vai trò rất quan trọng, và cũng vì thế, nhà Trí trở nên nổi danh. Sau trận chiến, cũng thu được nhiều đất đai, từ đó sức mạnh gia tăng. Đến khi Trí Giao trở thành chủ tịch nhà Trí và giành lại chức quan chính trong nước Tấn, nhà Trí đã trở thành đại thần lớn nhất trong 4 nhà của nước Tấn. Trí Giao là người có nhiều hoài bão, ông thấy nước Tấn từ một siêu cường quốc dần bị Tề, Sở và các quốc gia khác vượt qua do mâu thuẫn nội bộ, nên rất lo lắng. Vì vậy, Trí Giao tái hiện sự vinh quang của nước Tấn, nhưng vấn đề lớn nhất ông phải đối mặt là làm thế nào để thống nhất lợi ích của ba nhà Hàn, Triệu, Ngụy để đạt được sự thắng lợi chung. Tuy nhiên, Trí Giao đã đưa ra một quyết định táo bạo là cải cách ruộng đất. Trí Giao cho rằng mọi người đều có thể giao một phần đất đai miễn phí cho quốc vương Tấn, nhằm tăng cường sức mạnh của quốc vương. Vì lúc đó, đất đai của quốc vương Tấn đã bị các đại thần của Tấn phân chia gần hết, sức mạnh của quốc vương rất yếu, dẫn đến việc Tấn quốc không thể thực hiện tập quyền trung ương, giống như một mớ hỗn độn. Cải cách ruộng đất như vậy, tự nhiên không được ba nhà khác đồng ý, cuối cùng ba nhà hợp sức tiêu diệt nhà Trí. Vì vậy, từ góc độ này, Phí Tiềm, người thực hiện chính sách ruộng đất mới ở Quan Trung, còn giống như nhà Trí hơn cả Tào Tháo. Nếu Tuân Úc thực sự muốn biểu đạt điều này, thì bản chiếu này thực chất đang nói rằng, mặc dù hiện tại Phí Tiềm rất mạnh, lãnh thổ rộng lớn, nhưng nếu Phí Tiềm tiếp tục hành động một cách cứng nhắc, thì kết cục có thể giống như nhà Trí, bị mọi người liên kết tấn công và dẫn đến diệt vong. Còn về lòng trung thành của Phí Tiềm đối với Đại Hán trước đây, có thể là thật, cũng có thể là giả. Nếu Phí Tiềm thực sự trung thành với triều đình Hán, thì Phí Tiềm sẽ hy sinh đầu lâu, đổ máu vì Đại Hán, cuối cùng chinh phục thiên hạ, và sẽ giống như một thánh nhân, không chỉ bản thân tuân theo chính sách đề bạt nhân tài mới, mà ngay cả thuộc hạ của Phí Tiềm cũng sẵn sàng tuân thủ. Điều này trong lòng các sĩ tộc ở Sơn Đông hầu như cảm thấy khó tin. Vì vậy,